Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta vẫn lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là 8 lần xuất kiếm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Sở Dương còn đang lo lắng về những người đi cùng với mình đến Cô Trúc Thành thì bất ngờ lại phát hiện ra Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh. Hơn nữa thì hắn còn phát hiện ra nhóm người của ba đại môn phái ở Mạc Vân Thiên đang hùng hục truy sát đến chỗ của Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh, không hiểu lý do vì sao mà bọn họ tinh thần lại gần như sụp đổ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là 8 lần xuất kiếm để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Dĩ nhiên, Sở Dương tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không còn kịp tra cứu nữa, bởi vì tình thế bây giờ đã là rất ác liệt rồi. Hắn nhíu mày trong lòng cấp tốc tự hỏi đối sách, nhưng mà nghĩ tới nghi lui thì vẫn không nghĩ ra được nửa điểm phương pháp có thể giải quyết nguy cơ trước mắt này. Tình hình bây giờ Đàm Đàm cùng tên đồng bọn kia đã hoàn toàn bị bao vây. Người của ba đại tông môn kia rõ ràng là tới tìm bọn hắn tính sổ, hơn nữa trong đó còn không thiếu cao thủ, thiên nhân cấp cao thủ cũng có không ít. Ở tình huống này có thể nói là nguy cơ tràn ngập. Đàm Đàm cùng tên kia thì tu vi dường như còn không bằng mình, đây là điều rõ ràng rồi. Còn nếu là chân chính đối trận, coi như tự mình xuất thủ mà gặp phải trường hợp vây công như vậy thì cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Đừng xem Sở Dương lúc trước oai phong lẫm liệt, trên thực tế lúc trước chiến quả có được tuyệt đại đa số cũng là do tập kích bất ngờ, đánh lén mà thôi. Ngoài ra còn có Cửu Kiếp kiếm phụ trợ, Cửu Kiếp kiếm pháp lại thực sự quá sắc bén, còn có Cửu Trọng Thiên thần công cung cấp động lực lớn lao. Nếu như nói về thực lực chân thực của Sở Dương, nếu ở chơi một chọi một dưới thánh nhân cấp thì hắn khẳng định không có đối thủ, nhưng mà nếu chính diện tỉ thí lấy một địch chúng thì hắn vẫn là chết mà thôi. Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Sở Dương trong lòng nóng như lửa đốt, xác định một điểm là mình nhất định là phải ra ngoài rồi, cũng không thể để cho bọn Đàm Đàm đi cùng với mình. Nhưng trước mắt nguy cơ này thì rốt cuộc nên giải quyết như thế nào cho tốt? Sở Dương hít vào một hơi, ánh mắt chuyển làn kiên quyết. Quản khỉ gió nguy cơ gì chứ? Cái gì mà hiểm trở hiện tại đã không quản được nhiều nữa rồi. Sở Dương cũng không biết thân phận của Yêu Ninh Ninh, cũng không biết Đàm Đàm là có cái gì để dựa vào. Hắn chỉ biết là huynh đệ của mình lúc này đang lâm vào nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể xong đời. Rồi lại nói, lấy tính cách làm người của Đàm Đàm xưa nay, ở trong tình huống không có nắm chắc chút nào mà làm ra chuyện tình bực này, thực sự là điều hết sức bình thường. Cái tên ở bên cạnh kia, rõ ràng so với Đàm Đàm tu vi cao hơn, nhưng lại đối với Đàm Đàm ra bộ sùng bái như thế, trí thông minh hắn cao cỡ nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết. Một tên gia hỏa như vậy, ngươi còn trông cậy vào hắn có được mưu kế gì? Trước tính rồi sau đó động thủ, hay là có lá bài tẩy cường hãn gì đây? Sở Ngự Tọa theo bản thăng nắc đầu quầy quậy. Ai, vậy cũng thực sự có chút làm cho người ta khó chịu, cho nên Sở Ngự Tọa lúc này đang chuẩn bị liều mạng. Ở tại lúc này lại nghe được bên kia có một tiếng giống đột ngột dữ dội vang lên. Các người rốt cuộc đang làm cái gì? Tất cả đều tiến lên, đem người vây lại cho ta. Đồ kê đồ phế vật này. Đại địa cũng dường như bởi vì thanh âm này mà khẽ run lên một cái. Cái thanh âm này Sở Dương cũng không xa lạ gì. Đây chính là thanh âm của Quỷ Vực Đại Trưởng Lão, người có thực lực cực kỳ cao cường kia. Bắt lại, Quỷ Vực Đại Trưởng Lão ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi. Hiện tại hắn sớm đã bị chọc giận đến muốn nổi điên rồi, còn sức đâu mà hỏi gì nữa. Hiện giờ cũng đã bị người ta cưỡi lên trên đầu lên cổ mà đái. Nếu còn muốn đi hỏi thì ngược lại mới là thằng ngu ngốc. Chậm đã, hai người cùng nhau kêu lên. Người có ba đại môn phái muốn đi lên đều ngẩn ra, người nói chuyện chính là Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh. Chỉ thấy Đàm Đại Ma Vương hếch cái lỗ mũi lên rời, nhìn Quỷ Vực Đại Trưởng Lão mà nói. Ta nói này, lão nhân kia, người có biết ông đây là ai không? Người có biết ông có thân phận gì không? Lại dám mạo hiểm mà phạm vào ông, người không sợ cả nhà tẫn tuyệt chó gà không tha hay sao? Đàm Đàm cũng không phải là hoàn toàn vô tâm vô cớ không có tính toán, lão đầu vừa tới này thực lực rất cường đại, đã vượt qua cực hạn mà mình có thể ứng phó, liều mạng chỉ sợ không phải là biện pháp, cho nên dứt khoát là công tâm cái đã. Công tâm là công tâm, nhưng còn không muốn mất đi uy phong, mất đi thân phận, kết quả là nói ra một câu như vậy rất đúng với tiêu chuẩn lý niệm của Đàm Đàm. Chỉ bằng vào một câu khí chàng 10 phần bá đạo cản rỡ này trực tiếp làm cho Quỷ Vực Đại Trưởng Lão giận càng thêm giận. Hắn run run đôi môi, giờ khắc này thực sự muốn đem ra hỏa xấu xí kia ăn tươi nuốt sống. Ngươi là ai? Ngươi còn có thể là ai? Ngươi nếu như có chút thân phận thì cần gì phải đi chặn đường cướp bóc cơ chứ? Đại trưởng lão bên này đang muốn nói chuyện thì lại thấy Yêu Ninh Ninh học theo bộ dạng của Đàm Đàm ngẩng mặt lên rời nhìn Quỷ Mực Đại Trưởng Lão mà nói. Càn rỡ, lão nhân kia, ngươi có biết ông ngươi là ai không? Dám mạo hiểm mà phạm đến ông, ngươi không sợ cả nhà bị diệt? và diệt luôn cả cửu tộc xong. Quỷ vực đại trưởng lão trực tiếp là tức điên lên rồi. Tên này lại là người nào a? Một tên, hai cái giả vờ giả vịt, không phải chỉ là đám cướp đường thôi xong, còn nói cả nhà Tẫn Tuyệt chó gà không tha, diệt cửu tộc, dọa cả nhà bố mày. Ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Lệ Hàn sao? Hay là nghĩ đến ngươi là Nguyên Thiên Hạn? Nếu không thì ngươi là Yêu Hậu chắc? Bắt lấy, bắt con mẹ chúng nó lại. Quỷ vực đại trưởng lão giống to, mà không cần bắt lại, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ cho ta, trực tiếp chặt đầu, chém nát ra cho chó ăn. Gương mặt của lão lúc này đã giận đến tím tái rồi, đã bao nhiêu năm lão không có phát hỏa lớn như vậy, lần này thực sự đúng là không cách nào nhịn được nữa. Thương thương, đào kiếm rối rít ra khỏi vỏ, liền tại lúc này ở trong bóng tối Sở Dương rốt cuộc hạ quyết tâm, đột nhiên một đường lướt ra. Huynh đệ của mình đã nguy trong sớm tối, ta nhất định phải cứu hắn thoát khốn, nhưng mà địch nhân tụ tập cao thủ lại đông, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà huynh đệ gặp nạn thì bất kể nhiều ít ra sao cũng phải hết sức liều mạng. Ở dưới cái loại tuyệt cảnh này, trong lòng Sở Dương chiến ý chợt bị áp bách đến cực hạn, một kiếm xuất thủ, hắn chẳng qua chỉ là dựa vào bản năng để mà xuất kiếm, trong lòng chỉ có một lý niệm duy nhất, theo bản năng là lựa chọn chiều của uy lực lớn nhất. Nhưng cũng chính ở trong tuyệt cảnh này, hắn không khỏi kích phát ra tiềm lực vô hạn của bản thân. Ở trong chín cái đan điền, toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt trong cùng một thời gian bị rút hết mà dốc ra. Trong nháy mắt này, trời đất bất chợt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Đổ hết thiên hạ đã làm sao? Sở Dương do cực độ lo lắng mà thành công xuất ra một chiêu uy lực lớn nhất kia. Đây là chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp. Đổ hết thiên hạ thì đã sao? Cuối cùng đã biến chiêu. Ở vào lúc kiếm chiêu còn chưa thịnh hành thì thành hình thì khắp thiên địa năng lượng đột nhiên bởi vì một trạng huống nào đó mà nháy mắt bị hút đi. Cả thể trong chu vi ngàn trượng, tất cả mọi người cảm giác được họ không cách nào hô hấp. Một cỗ áp bách trước này chưa từng có, không một tiếng động đột nhiên bao phủ xuống nơi đây. Vừa muốn xuất động thì Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại đột nhiên khựng lại. Trong mắt hai người hiện lên một tia hoảng sợ, nhìn về một phương hướng, thân là thánh nhân cấp đỉnh thực lực sơ giai, thánh nhân sơ giai đỉnh thực lực. Họ bất luận so sánh với kẻ nào cũng biết được hơi thở như vậy từ đâu tới, hơi thở như vậy vì sao mới có thể sinh ra được. Đó là giết chóc đến cùng, không có một chút nhân tính, không có chút cố kỵ nào mà giết chóc. Hơn nữa cái chủng loại giết chóc này chỉ có một kích hoàn toàn không giữ lại của cấp bậc thánh nhân ở cái tầng thứ cường giả thì mới thể hiện ra được khí chẳng như vậy. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Là vị thánh nhân nào mà lại ở lúc này nổi điên lên như vậy? Giây lát sau thì một đạo kiếm quang rộng lớn tràn đầy, điên cuồng và hủy diệt ở sau lưng đám người của ba đại môn phái mà sáng lên. Giờ khắc này thì ngay cả mặt trời trên cao cũng giống như mất đi ánh sáng vậy. Mặc dù là ban ngày nhưng mọi người cũng chân thật cảm giác được, ở dưới kiếm quang rộng lớn, huy hoàng vô hạn này chiếu rọi, thì nơi này vốn dĩ là ban ngày thế nhưng lại u ám vô quang, không khác gì ban đêm. Kiếm quang cực tốc nhảy lên, tốc độ nhanh hơn cả tốc độ lưu quang mấy chục lần, nhưng lại làm cho thị giác người ta có một loại cảm giác là nó vô cùng chậm chạp. Loại cảm giác này hoàn toàn ngược lại và đối lập, làm cho người nhìn cảm nhận được ý cảnh này thì đều cơ hồ như muốn nổi điên. Cùng lúc đó thì trong tai Đàm Đàm đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm: "Người, cái đồ hỗn trướng này, còn không mau đi." Một đạo kiếm quang như nộ lòng tung bay, như kim long cuồng mãnh rong ruổi, trong nháy mắt đã biến ả thành tinh hà hạo hạo đáng đáng xông vào trong đám đông. Quỷ vực đại trưởng lão đang ở vị trí trước nhất xoay người lại, tu vi của hắn trong đám này chính là cao nhất, cũng chỉ có hắn mới biết đó là tình huống nào. Trong nháy mắt, hắn đã sợ đến vỡ mật, khản giọng cắt lớn: "Mau tránh ra." Thế nhưng kiếm quang rộng lớn kia đã ào ạt xông vào đám đông, rồi âm âm nổ tung, rất giống như là tất cả thủy tinh trong thiên hạ vào giờ khắc này tập trung lại một chỗ mà cùng vỡ nát vậy, sặc sỡ, lấp lánh, làm cho cả không gian giống như vỡ vụn ra. Ở trong kiếm quang, đám người tựa như trong lúc bất chợt bị bốc hơi, bị hòa tan. Kiếm quang chỉ rộng khoảng 10 trượng, nhưng phàm là ai trong cái phạm vi này thì đều không ngoại lệ, toàn bộ đều biến thành bụi mà bay đi. À, ba đại môn phái, 4-5 vị thánh nhân sơ cấp, 7-8 vị thiên nhân đỉnh cấp, đồng thời giống như điên cuồng lao lên nghênh đón và ngăn cản. Mỗi người đều bận khởi tu vi bình sinh toàn lực để ngăn. Đối mặt với kiếm khí khủng bố như vậy, phản kích chẳng qua chỉ là chuyện nực cười. Thậm chí coi như là toàn lực để ngăn cản thì cũng chưa chắc đã có thể ngăn được. Nhưng mà nếu không đón đỡ thì sợ rằng trong 3.000 đệ tử của các môn phái ở đây, đến 7-8/10 sẽ tiêu đời dưới kiếm. Oanh! Hai bên với tốc độ cao nhất ở trên không trung đột nhiên va chạm vào nhau. Hơn 10 vị cao thủ giống như bom nổ, hoa lửa bắn ra tứ tán. chiêu cuối cùng đồ hết thiên hạ thì đã sao. Với cực độ áp xúc, cực hạn bộc phát, uy lực có thể nói đã đạt đến một mức vô cùng khủng bố. Công kích khủng bố như vậy đã cơ hồ tương đương với một vị thánh nhân sơ cấp cường giả, tự đem lực lượng sinh mệnh toàn thân tập trung lại mà tự bạo. Chính diện đối kháng hơn 10 vị cao thủ kia, mỗi người đều cuồng phun máu tươi, trong đó còn có 5-6 người. Khi ở trên không trung bắn ra thì thân thể cũng đã lộ ra vẻ bại rụi vô lực, hoàn toàn không cách nào khống chế. Ở trên người máu tươi giống như cầu vồng bắn tóe ra ngoài, cả thân thể bay vút ra xa. Tu vi cao nhất là mấy vị đại trưởng lão kia cũng lảo đảo té ngã, máu tươi tung bay, ai nấy khóe miệng trào máu, lục phủ ngũ tạng lệch vị, kịch liệt chấn động, đầu váng mắt hoa. Mà đạo kiếm quang kia bởi vì bị cường thế chặn lại mà hơi tán loạn một chút, nhưng ngay sau đó lần nữa ngưng tụ lại và kiên định lao về phía đám người đang tán loạn kia. Chuyện này phát sinh trên một khu đường rộng, nó vốn là một trong những con đường chính ở thành Cô Trúc. Nó có thể dung nạp một số lượng lớn người đi đường vào giờ cao điểm, đây tự nhiên là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà giờ phút này con đường đã dị thường rộng rãi lại có vẻ vô cùng chật hẹp. Huyết lãng cuồn cuộn dựng lên, bất quá chỉ trong nháy mắt mà cả con đường bị phủ bởi một lớp máu khá là diễm lệ. Một cái thanh âm khàn giọng cười nói, thật là khó có được à, nhiều người xếp thành đội ngũ chen chúc như vậy để chờ ta tới giết. Nếu không thành toàn cho hảo ý của các ngươi, không khỏi cô phụ ý tứ của các ngươi, ta sẽ khó tránh khỏi được sự tiếc nuối cả đời à. Trong tiếng cười càn rỡ, một đạo chấn động rồi sau đó xông thẳng lên trời cao. Phía sau một đạo thân ảnh lấy tốc độ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nhào ra, hơn nữa còn giống như là đứt từng đoạn ruột mà giống lên, ở lại. Kẻ lao đến sau này chính là Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão. Cho đến tận lúc này thì trong ba đại tông môn, bên tổn thất thảm trọng nhất chính là người của Thiết Kiếm Môn. Ở trong trận chiến này bọn họ bị hủy diệt hầu như không còn. Đối mặt với kết quả này, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão gần như phát điên. Giờ phút này hắn đã mất đi lý trí, duy nhất ý niệm còn lại cũng chỉ là hủy diệt kẻ đã tạo ra chuyện này. Ngay cả khi có thể đoán được đạo kiếm quang ghê gớm kia là thực lực khủng bố đến mức nào, thì Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão giờ khắc này vẫn liều mạng muốn đuổi theo, thúc giục tất cả sinh mệnh nguyên lực. Thế nên lão đi sau mà tới trước, cố đánh một kích phải trúng đuổi theo Sở Dương đang cực tốc bỏ chạy. Ác tặc, chạy đi đâu, còn không mau nạp mạng cho ta. Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão lớn tiếng kêu lên, phấn đấu quên mình mà xông tới. Sở Dương trong lòng đột nhiên chấn động, không dám chậm trễ chút nào, vận hết dư lực còn lại. Cửu Kiếp Kiếm Lăng không vung lên, oanh một tiếng. Hai người trên không trung không có chút hoa giả nào, trực tiếp va chạm vào nhau, rầm rầm, phốc. Liên tiếp những thanh âm va chạm giao kích trong khoảnh khắc đó đan vào cùng một chỗ. Cả quá trình này sử dụng lời để miêu tả thì giống như là một quá trình rất dài. Kỳ thực hai người vừa chạm vào nhau thì đã tách ra. Sở Dương kêu thảm một tiếng, lần nữa lăng không bắn vọt ra ngoài. Ở trên không trung lại lảo đảo một cái, nhưng sau đó rên rỉ nói, hảo khí lực. Sở Dương hé miệng một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết vụ phun ra trên không trung, lượn lở phiêu tán. Nhưng ngay sau đó thì kiếm quang lóe lên, lần này thì hắn thực sự biến mất không còn thấy gì nữa, cũng không có người nào còn có thể đuổi kịp được hắn. Chẳng qua là hữu tâm nhân có thể nhìn ra được, đạo kiếm quang này rời đi mặc dù tốc độ vẫn là cực tốc, đuổi không kịp, nhưng đạo kiếm ảnh này mơ hồ đã có vài phần lung lay, hiển nhiên là người kia đã bị trọng thương. Điểm này thì đám quỷ vực đại trưởng lão tự nhiên cũng là người thấy được rõ ràng nhất. Nhưng mà giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người thân đều đang chịu trọng thương, coi như bọn họ là có lòng muốn truy kích thì cũng là hữu tâm vô lực, có muốn khóc cũng chẳng làm gì được. Trừ phi là giống như Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão liều mạng thiêu đốt sinh mệnh nguyên lực để truy kích. Nhưng cái mạng này hiện tại mọi người vẫn là có chút không tự bỏ được. Dù sao thì hai đại tông môn kia tình cảnh còn chưa đến mức thê thảm như Thiết Kiếm Môn, bọn họ vẫn còn dư lực. Đại trưởng lão, đám người Thiết Kiếm Môn còn sót lại không tới 100 người rối rít chi hô. Trên không trung thân thể đại trưởng lão xoay tròn rơi xuống, ở giữa yết hầu, ở trên trán, ở ngực, ở lưng, ở cổ, ở bụng, ở lồng ngực, ở đan điền, đều có vết thương. Như một chiếc lá khô mùa thu phiêu linh trong gió, hắn rơi xuống ngay trước mắt đám đệ tử, đang trào ra nước mắt như mưa. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, liên tiếp là 19 trưởng đánh trúng vào Sở Dương, cho nên Sở Dương lần này bị thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng trên người lão cũng bị Sở Dương điên cuồng trả lại cho 97 kiếm lận. Cửu Kiếp Kiếm mỗi một kiếm cũng đã cắn nuốt đi vô số lực lượng sinh mệnh của đại trưởng lão. Sau 97 kiếm thì vị Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão này sinh mệnh lực đã đánh mất đi mất 99%, hoàn toàn đã hết cách để xoay chuyển, không cách nào sống được nữa. Mở to đôi mắt vô thần, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão đột nhiên khàn giọng cười lẩm bẩm. Người này không thể đuối lý, đối lý thì thất bại. Câu này hơi khó hiểu. Hắn đột nhiên nỗ lực dãy giụa, mở to mắt nhìn lên cười thảm, đối lý hẳn là phải chết. Lại là một tiếng cười dài khàn giọng, sau đó thất khiếu đột nhiên trào máu lẩm bẩm. Chuyển cáo với trưởng môn, chỉ là vì 10 vạn năm cơ nghiệp của Tiết Kiếm môn, chẳng lẽ có thể tổn hại lương tâm sao, đáng giá sao? Đám Tiết Kiếm môn đệ tử ôm hắn cũng khóc giống lên, nhưng đại trưởng lão đã nhắm mắt vĩnh viễn không còn có thể mở ra được nữa. Mặc dù trên người hắn máu tươi còn đang chảy ra, nhưng đã không còn bất kỳ một chút sinh cơ nào, hắn đã thực sự bỏ mạng. Một người, một kiếm, tung hoành mà đến, tung hoành mà đi, trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt, đối phương thậm chí ngay cả dừng lại cũng không. Thế nhưng người của ba đại môn phái tụ tập ở chỗ này, tổng số mấy ngàn người, trống rỗng đã thiếu đi mất 2/3. Mặc dù mọi người cũng rõ ràng người tới kia phải trả cái giá khổng lồ, nhưng mà chiến quả như vậy vẫn làm cho người ta phải khiếp sợ không thôi. Thậm chí là phương xa Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc trên mặt cũng là hoảng sợ vô tận. Nói riêng về tu vi thì bọn họ cũng đã đạt tới thánh nhân sơ cấp đỉnh. Ở trong tay hai người, bất kỳ một ai là đều có tự tin có thể đối mặt với người nọ mà không rơi xuống thế hạ phong, thậm chí là còn có thể chiến thắng. Thế nhưng muốn tự mình xuất thủ mà lấy được chiến quả như vậy, coi như hai người bọn họ đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Phải biết hiện tại người ở chỗ này tuyệt đối không có bất cứ người nào là tay mơ. Từng người ai nấy cũng đều là cao thủ từ thánh cấp trở lên. Sắc bén. Hồ Thúc Thúc hít vào một hơi rồi nói, đúng là sắc bén. Mã Thúc Thúc trong mắt có suy nghĩ sâu xa mà nói, người này tổng cộng xuất thủ mấy lần, lần đầu tiên là xuất thủ vào ban đêm, ba đại môn phái tổn thất 1.000 người, cả quá trình vô thanh vô tức. Lần thứ hai xuất thủ vào sáng sớm ở cửa thành, một kiếm chém giết hơn 300 người. Lần thứ ba cùng lần thứ hai chỉ cách nhau nháy mắt, Thiết Kiếm môn cũng có hơn 100 người chết ở cửa thành. Lần thứ tư lại xuất thủ vào đêm khuya, một lần đánh bất ngờ chết 400. Ngay sau đó lại chặn đánh viện quân trên đường, trước sau 3 lượt. Hôm nay chính là lần thứ 8 mà hắn xuất thủ. Mã Thúc Thúc trong mắt có sự rung động mãnh liệt. 8 lần xuất thủ, tổng cộng cũng giết đi gần 8.000 người. Hơn chính thành tinh hoa thực lực của Mạc Vân Thiên ba đại môn phái kia, cơ hồ đều bị một mình hắn thu thập sạch sẽ. Hồ Thúc Thúc trên mặt da thịt co quắp một chút. Ba đại môn phái lần này phái người tới tổng cộng bất quá cũng chỉ hơn 9.000 người một chút. Nhưng hiện tại đã không sai biệt lắm có 8.000 người có đi không về đều chết ở trong tay người này rồi. Nếu tính cả người do thái tử cùng với vị đàm đàm kia giết nữa thì người của ba đại môn phái còn may mắn sống sót, chỉ sợ cộng lại cũng chưa đầy 1.000. Tính toán xong hai người không hẹn mà khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, không tính thì không biết, chứ tính xong thì đúng là nghe rợn cả đít. Lúc này mới phát hiện ra người của tam đại môn phái kia dường như đã bị người nọ giết sắp là hết sạch rồi. Về phần là người bị tổ hợp của thái tử ra đúng dịp giết chết, mặc dù không phải là 9 con trâu mất một sợi lông, thế nhưng cũng chỉ là tổng cộng mấy chục người thôi, căn bản không đáng để nhắc tới. Đập vào mắt có thể thấy được nơi đây đều là một mảnh vân sầu vụ thảm, đầy đất là máu tươi của phần còn lại của thi thể, bởi vì trông như vậy mà cảnh tượng giống như địa ngục trốn trần gian, hơn nữa nó lại còn xảy ra trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy. Yêu Ninh Ninh đứng đó cũng bị cảnh tượng bất thình lình làm cho sợ hết cả hồn, trợn đứng trong mắt nhìn nhân gian luyện ngục này. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm rung động và sùng bái, giống như núi thở biển gầm ập đến nhấn chìm hắn. Đây mới là anh hùng, đây mới là giang hồ máu tanh, đây mới là giết chóc đại chiến chính thức à. Thái tử gia vẫn ở trong đáy lòng cảm khái mà hoa mắt thần mê, đắm chìm vào trong đó. Thế cho nên khi chuyện mới vừa phát sinh, đam đam kéo tay hắn muốn thừa dịp loạn mà trốn chạy, thì Yêu Ninh Ninh lại không hề có nửa điểm phản ứng. Do tu vi không bằng cho nên đam đam sống chết túm hắn lôi đi mà không được. Đam đam cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Gia hỏa này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao trong lúc bất chợt lại nổi lên cơn điên hay sao? Kéo hắn cũng không nhúc nhích, không thể tự mình chuồn mất một mình được chứ. Cho nên Đàm Đại Ma Vương cũng đành phải bất đắc dĩ phụng bồi, trong nội tâm hắn thì vô hạn quấn quýt. Người à, cho dù ngươi muốn nổi điên thì cũng phải đổi lại thời gian và đổi lại địa điểm cho ta có được hay không? Hiện tại đây còn đang là chiến trường, đại gia của ta. Người bị thương thế nghiêm trọng là Sở Dương thì lúc này trong lòng cũng rất bình yên. Theo Sở Dương xem xét thì sau cuộc đại sát này nơi đó đã cực kỳ hỗn loạn, đầy đủ thời gian để cho Đàm Đàm trốn đi cả 100 lần. Lấy trí thông minh của Đàm Đàm và trọng yếu hơn là còn có câu truyền âm kia của mình thì Đàm Đàm vô luận thế nào cũng sẽ phải nắm chặt cơ hội mà bỏ trốn. Cho nên mặc dù lần này mình dốc hết sức, thậm chí là thân chịu trọng thương để cứu hắn cũng là vô cùng đáng giá. Nhất là lần này còn chưa có bại lộ ra quan hệ của mình với Đàm Đàm. Sở Dương cũng không quay đầu lại, rất là yên tâm. lúc này nên vội vàng tìm một địa phương chữa thương mới là chính đạo, còn lang thang nữa thì có lẽ là mình sẽ đi trước một bước cũng nên. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là trên cõi đời này lại có người dính dưới tình huống như thế mà ngẩn người ra là vì sùng bái. Thế cho nên mục tiêu chủ yếu là Đàm Đàm cũng không thể rời đi được nữa. Lúc này Sở Ngự Tọa may mà không có quay đầu nhìn lại, chứ nếu quay đầu lại nhìn thấy Đàm Đàm cùng tên ngốc kia còn ngây người đứng ở vị trí cũ thì cũng không cần đám người Mạc Vân Thiên bên kia động thủ, Sở Dương tuyệt đối sẽ tức giận cuồng phun một ngụm máu tươi mà chết. Mãi cho đến khi kiếm quang do Sở Dương biến ảo thành hoàn toàn biến mất, Yêu Ninh Ninh mới chợt hồi phục tinh thần lại, mà trong hai mắt vẫn tràn đầy vẻ nóng bỏng cùng sùng bái. Cường nhân uy mãnh như vậy, bản thái tử gia thực sự bình sinh lần đầu tiên mới thấy. Thật là bá con nhà bà đạo. Thái tử gia không chút keo kiệt hết lời khen ngợi và than thở. Quá kiêu ngạo, quá tiêu sái đi. Đây quả thực là đẹp trai đến mức không nên có. Trên thế gian tại sao lại có được một kỳ nam tử xuất trần, một đại trượng phu như thế này đây? Đàm Đàm vẻ mặt đầy hắc tuyến cộng thêm là cạn lời đưa mắt nhìn sang. Yêu Ninh Ninh rõ ràng ở trong nháy mắt biến thân thành phan cuồng. Wow, ta sùng bái hắn, ta quá sùng bái hắn. Quả thực là đẹp trai đến là khốc liệt, đẹp trai đến rối tinh rối mù, trâu bò đến cực hạn, tiêu sái đến mức không nói lên lời. Ha ha, ta nhất định phải biết được người này là ai, thần tượng của ta. Đàm Đàm mắt mũi trợn tròn nhìn thái tử ra, cảm giác mình gần đây thần kinh không được ổn định thì vào thời khắc này lại càng chấn động. Đại ca, ta biết ngài rung động, cũng biết là ngài sùng bái, còn biết cảm giác trong lòng ngài. Nói thật là trong lòng ta cũng giống như vậy, nhưng hiện tại ngài có thể không cần phải nói ra có được không? Là sư huynh của ta mà. Nhưng nơi đây còn có nhiều người như vậy, còn chưa có bị giết sạch, vẫn còn sót lại. Vốn là đám người kia người nào người nấy cũng bị thống và hoảng sợ, mặc dù ngài vừa rồi đã liên lụy đến cơ hội tốt nhất để rút lui, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cơ hội thong dong chạy trốn kia mà. Nhưng mà ngài ngay tại lúc này lại nổi lên cảm khái, hơn nữa còn lớn tiếng la lên như vậy. Ngài chỉ e sợ không có khả năng hấp dẫn cửu nhân tới đây chém chúng ta sao? Cho dù là ngài chán sống rồi, nhưng ta đây còn sống chưa đủ, cứu mạng à. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Đàm Đàm, Yêu Ninh Ninh vừa thốt ra mấy câu kia khỏi miệng, 700-800 người còn sót lại, bất kể là người của môn phái nào, tất cả mọi người đều đỏ hồng hai mắt, trợn mắt mà nhìn sang. Trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là hận ý lạnh lạnh. Chúng ta ở đây đã chết nhiều người như vậy, tên khốn kia còn ở chỗ này vỗ tay khen hay, đối với hung thủ sùng bái vô hạn sao? Đối với nhiều ánh mắt như vậy chinh phạt nhìn tới, Yêu Ninh Ninh lại thản nhiên không hề sợ hãi, thậm chí vẫn còn có thể duy trì được cái vẻ không biết sống chết kia, thậm chí có chút mặt mày hớn hở nói. Hôm nay, trận chiến này thực sự quá sung sướng rồi, ngẫm lại mà xem, khi ngươi lâm vào trùng vây lại đột nhiên có một người ngang trời giết tới. Hắn trừng trong mắt nhìn thẳng lên bầu trời vô hạn mơ màng. Như vậy giống như một ma thần cường thế xuất kích nha, thực sự quá rung động. Áo đen, hắc bào, che mặt, một kiếm loang loáng như mặt trời chói chang nhô lên. Khi mà hắn cường thế công kích đến thì tất cả địch nhân giống như băng tuyết tan rã đi, trong nháy mắt tan thành mây khói, bỗng nhiên đến, lại bỗng nhiên đi. Đây là loại cảnh giới gì chứ? Cứ như vậy một kích xuất thủ, rồi toàn thân trở lui, vô cùng phong phạm và tuyệt thế, phong độ. Nha, ta muốn học tập, ta nhất định phải học tập hắn. Yêu Ninh Ninh vừa nói mà dường như đã có chút nhiệt huyết sôi trào, vô cùng vui vẻ nói. Đàm Đàm, người nói hắn có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không hả? Có đẹp trai hay là không có đẹp trai? Đàm Đàm chỉ cảm giác trong cổ họng của mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được hai chữ đẹp trai này lại chán ghét như vậy. Đẹp trai cái đờ bờ, đẹp trai hơn nữa thì cũng không bằng cái mạng nhỏ. Đàm Đàm khóe miệng khô khốc nhổ nước miếng nói. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên đến nghĩ biện pháp thoát thân rồi hãy nói đến những thứ khác. Yêu Ninh Ninh xem thường khoa tay múa chân, khinh thường nói, thoát thân? Cái gì mà thoát thân chứ? Chúng ta hiện tại đã chiếm hết thượng phong rồi. Những người này, còn mẹ nó, cho bọn chúng thêm mấy lá gan, bọn chúng cũng không dám động thủ với ta. Tội của bọn chúng vốn đã không nhẹ rồi, lại còn dám khua đao múa kiếm với ta sao? Cả đám đều đem theo lá gan của báo tộc để nhét vào trong lồng ngực mình rồi chắc. Quỷ vực đại trưởng lão bộ ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yêu Ninh Ninh, từ trong miệng thanh âm lọt qua kẽ răng ra ngoài. Tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta, giết chết hắn, không tiếc bất cứ giết nào, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bầm thây tiểu tạp chủng này. Hắn giống to một tiếng, giết chết cái đồ chó hoang này, lấy món lòng làm tiết canh. Tất cả người của ba đại tông môn đồng thời tức sùi bọt mép, giống to, giết chết cái đồ chó hoang này, lấy món lòng làm tiết canh. Đồ chó hoang, món lòng, tiết canh. Đối với người trong cuộc nghe câu chửi này là Yêu Ninh Ninh và Đàm Đàm còn chưa cảm thấy thế nào. Nhất là Đàm Đàm, nếu như nói về mắng chửi người thì có kiểu mắng chửi nào hắn chưa từng được nghe. Chớ nói chi Đàm Đàm người này cũng là một người vô cùng có thể mắng chửi người khác. So sánh với mấy câu chửi này còn độc ác hơn gấp trăm lần, cho nên mấy lời này hắn chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Thực ra mà nói thì cho Đàm Đàm đi làm nghề chửi mướn thì cũng chưa chắc đã thua gì mấy mụ bán cá ở ngoài chợ. Nhưng những lời này lại làm cho hai người phía xa nào đó quan chiến là Hồ Mã Nhị Lão trong nháy mắt lửa giận dâng cao vạn trượng. Ở Yêu Hoàng Thiên này lại có người dám nhục mạ yêu tộc Thái Tử Gia Điện Hạ như thế sao? Hơn nữa câu nói kia lại là càng làm nhục cả yêu hậu bệ hạ. Điều này nếu mà truyền đi thực sự có thể làm cho Yêu Hoàng Thiên vô cùng nhục nhã và khuất nhục. Mắt thấy rất nhiều người cầm đao cầm kiếm giống như phát điên xông lên. Đám người còn sống kia, cho dù tuyệt không tổn thất nữa, có giữ lại được toàn bộ nhân số này mà quay trở về Mạc Vân Thiên, thì ba đại siêu cấp tông môn ở Mạc Vân Thiên này cũng coi như hoàn toàn bị xóa tên rồi. Từ đó có thể lưu lạc xuống thành môn phái nhị lưu, thậm chí là môn phái tam lưu, còn có khi là thê thảm hơn nữa khi mà bị những đối thủ cũ đến trả thù. Cho dù là nhà mình được truyền thừa đầy đủ mà muốn đông sơn tái khởi, không có 100 vạn hoặc 80 vạn năm thì cũng đừng nghĩ tới. Tổn thất lớn như thế, tổn thương thảm trọng như thế, tương lai có thể thấy được cuộc sống sẽ thảm đạm như thế nào. Người của ba đại môn phái may mắn còn sống sót, cả đám đều giống như mất đi lý trí. Chúng ta không thu thập được tên thần khí thần bí thích khách kia, nhưng không lẽ chúng ta còn không thu thập được hai con tôm nhỏ các ngươi sao? Lúc này cứ nhắm vào quả hồng mềm mà bóp trước cái đá, trước tiên xả giận trong lòng rồi hãy nói. Chính là dưới hình thức tâm thái này cho nên cách nói chuyện tự nhiên cực kỳ khó nghe. Còn mẹ tổ tông nhà ngươi, thằng nhóc chó đẻ khốn kiếp này, ngươi muốn đi tìm chết hả? Ngươi chờ đó, đợi lão tử đùa chơi chết ngươi. Tiểu tạp chủng, nhìn lão tử một hồi nữa sẽ biến ngươi thành 108 tư thế bất đồng. Lão tử muốn làm cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, đau đến mức không muốn sống nữa. Cái đờ cờ mờ cả họ nhà ngươi, đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không nhất định sẽ tru diệt cửu tộc nhà ngươi, chơi bà già ngươi. Giết sạch cả nhà ngươi, đốt sạch, chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Không riêng gì cả nhà ngươi mà còn muốn đào cả phần mộ tổ tiên các ngươi lên, diệt cả tổ tông 18 đời. Vô số người tàn đạo mắng to, hung hãn vọt lên, khí thế hơi có chút kinh người. Quỷ vực đại trưởng lão làm đầu tàu gương mẫu mặt đầy dữ tợn nói, giết, bắt hắn, bầm nát ra cho lão tử, phải thiến hắn, diệt tộc nhà hắn. Cái tạp chủng này, gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra được hắn thì cũng nhất định không phải thứ tốt lành gì. Hôm nay, lão phu sẽ để cho hắn tuyệt chủng, diệt môn, bới dễ chặt đứt. Thấy tình thế ác liệt như thế, Đàm Đàm trong lòng thản nhiên thở dài. Huynh đệ, mặc dù lúc trước ta là có chút lợi dụng ngươi, nhưng hôm nay đã bất ly bất khí, cùng ngươi chết ở chỗ này, coi như cũng không làm ngươi thất vọng. Hy vọng là lúc trung đường xuống cửu tuyển, ngươi cũng không nên oán ta. Hắn lập tức động thân đứng ra quát to. Một đám tướng tá bại trận to mồm cái gì, có giỏi thì tới đây, đừng có động vào huynh đệ của ta. Có người liền giữ tợn cười lạnh. Tiểu tạp chủng, người nghĩ ngươi còn có thể chạy được hay sao? Hai người các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy, hết thảy đều phải chết. Yêu Ninh Ninh thấy thế hốc mắt nóng lên cơ hồ rơi lệ. Lần đầu tiên trong đời hắn tự mình cảm nhận được cái gì gọi là hữu tình ấm áp ở trong truyền thuyết, cho nên nhoẻn miệng cười, có chút ngạn ngào nói, Đàm huynh, ngươi yên tâm, chúng ta không chết được đâu. Đàm Đàm nghe vậy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Người còn mẹ nó thực sự là dám nói à? Đối diện với khoảng 700-800 người tu vi ai nấy đều hơn chúng ta, họ lại vây công hai chúng ta mà ngươi còn lại bảo ta yên tâm, đến cụ ta cũng chả yên tâm được. Muốn không chết, dễ dàng vậy sao? Như thế nào mới có thể là không chết đây? Đàm Đại Ma Vương trong lòng ai thán không dứt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão tử cũng cho là bản thân đủ ngu ngốc rồi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới gia hỏa này so với ta lại càng ngu khốc hơn. Cũng là chờ đến thời khắc sắp bị loạn đao phân thây, vẫn còn là bốc phét bốc đồng không biết ngượng. Bản lĩnh vịt chết không sợ nước sôi này của ngươi, tưởng là ta không biết nói sao. Người trong các đại môn phái có nhãn lực tốt, nhìn thấy Thái Tiểu Gia, trong mắt nhỏ lệ, nhỏ giọng nghẹn ngào thì càng cản rỡ cười to. Mọi người thấy chưa, tiểu tử kia đã bị chúng ta hù dọa cho phát khóc, còn chưa đánh đã bị dọa khóc, hiện giờ mới biết sợ hay sao? Hiện tại biết sợ thì ích lợi còn mẹ gì nữa, lúc này còn biết sợ chết. Chờ mấy ngày nữa có muốn chết cũng không được, người sẽ phải dùng hết thảy biện pháp tới mà cầu khẩn, thống khoái được giết. Tiểu tử này da mịn thịt mềm, lại trói gà không chặt, nước mắt lưng tròng cái bộ dáng còn khá là hấp dẫn nha, không tệ, để ta bế về thông đít một hôm. Ba đại môn phái mọi người tình cảm xúc động, ý thái bừa bãi, không ai bì nổi và từng bước áp gần hai người Đàm Đàm. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đao kiếm đã áp gần thì đột nhiên có tiếng quát to vang lên, dừng tay. Theo tiếng hét lớn này, hai bóng người từ trên trời cao bổ nhào mà xuống, đám người vây công ngay sau đó nghiêng trái ngã phải bay vọt ra ngoài. Hai bóng người kia giống như hai hòn núi lớn, vững vàng chắn ở trước mắt Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh. Bọn chuột nhắt to gan lớn mật, Hồ Thúc Thúc quát to một tiếng làm quỷ vực đại trưởng lão đang muốn nổi trận lôi đỉnh trong phút chốc choáng váng. Chỉ dựa vào khí cơ khi vừa tiếp xúc thì hắn đã đoán được người tới có thực lực đại khái như thế nào, không hề thua kém gì mình, hơn nữa còn là hai người. Hai siêu cấp cường giả ít nhất có tu vi, thánh nhân cấp. Trời ạ! Quỷ vực đại trưởng lão hiện giờ đúng là gọi ông trời không thể nghi ngờ gì là còn hơi sớm, bởi vì lúc hắn cần chinh chính kêu trời vẫn còn đang ở phía sau. Một đám đạo trích giang hồ lại dám vây công thái tử của vùng trời này, hơn nữa dám nhục mạ yêu hậu bệ hạ, tội không thể tha. Tiếng giống to này làm quỷ vực đại trưởng lão lập tức xếch người, cả người thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa. Water, thái tử, thái tử ở đâu? Đối diện trong hai người kia có một người là thái tử sao? Thái tử của vùng trời này, yêu hoàng thiên thái tử. Nhưng người khác vẫn còn có người nghe không được rõ ràng, vẫn múa đao múa kiếm chuẩn bị xông lên. Hồ Mã Nhị Lão thấy thế thì hừng hực giận dữ, cầm binh khí tùy thân quát lên, chém giết phản nghịch, chém giết thích khách, giết không tha. Soạt, trong nháy mắt một đám ngã xuống. Quỷ vực đại trưởng lão lúc này mới nhìn kỹ hai người xuất thủ, rồi lại là một trận sởn gai ốc. Mới vừa rồi hắn ước đoán quá lạc quan rồi, hai người này tu vi không thua kém gì mình, rõ ràng so với mình cao hơn, ít nhất cũng có tu vi thánh nhân sơ cấp đỉnh phong. Vô hình chung về thân phận yêu tộc thái tử kia đột nhiên tăng thêm mấy phần tin cậy. Dừng tay, mọi người dừng tay cho ta. Quỷ vực đại trưởng lão hét lớn một tiếng quát bảo đám người chung quanh dừng lại. Nếu không, chuyến này đi không chỉ là không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn đắc tội với cả yêu tộc thái tử rồi. Như vậy ba đại bốn phái chúng ta vận khí cũng thật quá là chó đẻ rồi. Cũng đừng suy nghĩ đến cái gì mà Đông Sơn tái khởi, coi như trực tiếp hoàn toàn xóa tên. Lúc này trong thành bất ngờ là tiếng kèn vang lên. Cao tận mây xanh, ở trong thời gian cực ngắn có vô số quân đội của yêu hoàng thiên phần phật xuống tới nơi này, đem toàn bộ người của ba đại môn phái vây quanh, đao thương lập lòe lóa sáng, kiếm phong nhắm thẳng phía trước. Hồ Mã Nhị Lão, hai đại thánh nhân cấp cường giả đứng đầu đội ngũ, trừng mắt lạnh lùng nhìn sang, khuôn mặt đầy xương lạnh, hàn ý không chút che giấu. Quỷ vực đại trưởng lão thấy tình hình này thì đúng là một tia ảo tưởng cuối cùng trong nháy mắt cũng tan thành mây khói, thực sự là yêu hoàng thiên thái tử ra. Người của ba đại môn phái còn dư lại chừng 700-800 người, ai nấy giống như bị thiên lôi chấn cho u mê, há hốc mồm kinh ngạc không nói ra lời. Ai nấy cảm giác duy nhất lúc này cũng chỉ là đần đần độn độn. Thái tử ra, thật hay giả đây? Trước mắt chặng huống này thì hẳn là thật rồi. Thế nhưng mà có thể là... Người nào con mẹ nó đã từng gặp qua thái tử ra như vậy hay chưa? Công khai đập phá sòng bạc, lừa gạt vơ vét tài sản, sau đó lại là giữa ban ngày ban mặt, đi ra chặn đường cướp bóc, lại còn muốn xuất thủ giết người, mắng người cũng có điểm chân truyền của bọn lưu manh, người như vậy mà là thái tử ra sao? À, con mẹ của hắn, chúng ta còn cho hắn là thái tử của chúng ta Mạc Vân Thiên cưỡng đoạt dân nữ đã là đặc sắc, đã đủ chấn động rồi, nào nghĩ tới thái tử ra yêu hoàng thiên so với thái tử ra nhà chúng ta còn muốn trâu bò hơn. Không, đây quả thực phải gọi là trâu bò chó ngựa. Mẫu thân của hắn tên là gì? Chẳng lẽ ông trời già muốn hại chết ba đại môn phái chúng ta sao? Sao lại đẻ ra một thái tử gia khốn nạn như vậy chứ? Cái này. Quỷ vực đại trưởng lão khóe miệng co quắp đến rút gân, đôi môi run rẩy nói. Đó là một sự hiểu lầm. Quỷ vực đại trưởng lão không phải là không muốn giải thích, nhưng hắn thật lòng không biết là giải thích như thế nào đây. Mới vừa rồi người còn bên mình còn mắng chửi như hát hay. Người nói ngươi hiểu lầm là xong sao? Cho dù đó thực sự là một sự hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này thì nên giải quyết thế nào? Đối diện với vị thái tử gia kia, tổ tông 18 đời của hắn không ngoại lệ đều bị móc lên nhiều lần. Như thế nào một câu hiểu lầm có thể giải thích? Hiểu lầm cái đầu ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ mù kẻ điếc cả sao? Họ thúc thúc quát lên chói tai, tất cả đều bắt lại cho ta. Cuối cùng hai lão có thể tìm được nơi để phát tiết buồn bực mấy ngày qua. Quân đội của yêu hoàng thiên như lang như hổ vây quanh, người của ba đại môn phái lấy ánh mắt cầu cứu nhìn quỷ vực đại trưởng lão, nhưng mà người người trong tâm đã là tuyệt vọng, không hề có nửa điểm kháng cự chia tâm, ánh mắt cũng có chút hoảng sợ. Mới vừa rồi mắng chửi người nhà thái tử ra như thế nào, mọi người vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng, chửi khó nghe như vậy, nhất là mẹ của thái tử thì càng bị mọi người chửi ác liệt nhất. Mà mẫu thân của thái tử ra là ai? Là yêu hậu, là yêu hoàng thiên đế. Dưới tình huống như thế còn muốn nhân ra mở một góc lưới thì thực sự là si tâm vọng tưởng. Quỷ vực đại trưởng lão còn muốn lên tiếng cố gắng làm một chút nỗ lực sau cùng thì bên kia ma lão đã rét lạnh nói một câu: nếu có người phản kháng thì cứ giết hết, toàn bộ bắt lại cho ta, nhốt vào yêu lao. Người của ba đại môn phái bên kia giống như là đầu bị tưới một gầu nước lạnh, tâm tư tắt ngóm, nhìn đám quang binh như lang như hổ tiến lên, mọi người đúng là thúc thủ vô sách. Phản kháng sao, tội danh kia trực tiếp là chết, không phản kháng sao, lúc này bị bắt lại cũng là lành ít dữ nhiều, cửu tử là vô sinh. Người người do dự quấn quýt mà đều bị trói lại như heo trên mặt đất, dây thừng trói thân rồi đưa vào hổ lao, dường như biến thành con mèo bệnh ở trong lao mới đúng. Nhìn thành vệ quân đem đám người của ba đại môn phái một lưới bắt hết, hết thảy đều dùng roi trói cổ dắt đi như dắt dê, Đàm Đàm trực tiếp là khiếp sợ hết chỗ nói rồi. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi thực là yêu hoàng thiên thái tử sao? Đàm Đàm trừng trong mắt nhìn Yêu Ninh Ninh, ánh mắt có mấy phần kinh dị mà hỏi. Yêu Ninh Ninh vội vàng cười làm lành nói, ở trong mắt người ngoài quả thực là có một cái thân phận như vậy, ha ha, ở trong mắt đại ca thì dĩ nhiên. Hắn đang định khiêm nhường mấy câu, sau đó lại bày tỏ tâm ý, chỉ e sợ vị bằng hữu thật vất vả mới kết giao được này cứ như vậy bị thân phận của mình hù dọa mà chạy mất. Cho dù không bị hù dọa chạy thì trong lúc bất chợt thái độ cũng thay đổi là chuyện sẽ không thoải mái. Mình muốn là bằng hữu chứ không phải là nô tài. Khi thái tử gia trong lòng đang trên dưới thấp thỏm lo được lo mất thì thấy Đàm Đàm đột nhiên một cước phóng tới chửi ầm lên, còn mẹ nó, ngươi chính là thái tử sao không nói sớm ra một chút, mẹ kiếp, ngươi chơi lão tử hả, hại lão tử lo lắng đến như vậy, sao ngươi không chết mẹ ngươi đi. Yêu hoàng thiên thái tử gia mới vừa rồi còn uy phong bát diện, bất thình lình bị tập kích một cước đạp bay ra ngoài, cả người té lăn trên mặt đất, nhìn giống như chó vồ cứt vậy. Đám thành vệ quân từng tên hai mặt nhìn nhau, còn mẹ nó, vị nhân gia này không khỏi quá lớn mặt rồi. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc thì che mặt thở dài, không biết, thật không biết từ đâu chui ra một tên vô lại như vậy. Lúc trước không biết thân phận của thái tử thì ngươi vô lễ một chút còn dễ nói, nhưng biết rồi ngươi lại còn như vậy, thậm chí là không khách khí còn đánh chửi thái tử, thực sự là đặc sắc. Yêu Ninh Ninh từ trên mặt đất bỏ dậy, vẻ mặt cười làm lành, đại ca, tiểu đệ ta đây không phải là có ý tứ kia, đây còn không phải là do chưa kịp nói sao. Đàm Đàm nhớ tới mình mới vừa rồi lo lắng, mà lo lắng còn chưa tính, dường như mình còn là đánh, coi như cái này cũng là một tên tiểu đệ không thành thực, định là cùng hắn một chuyến đi dạo cửu tuyền, còn muốn cảm thấy trong lòng áy náy phải xin lỗi hắn, không khỏi càng nghĩ càng giận, chửi ầm lên, cộng thêm với quyền đấm cước đá đánh như bao cát, đánh rắm, con mẹ ngươi đánh rắm, phóng rắm vào mặt con mẹ ngươi, ngươi làm sao phải giả bộ đây? Trước con mẹ nó ngươi giấu giếm thân phận, sau đó con mẹ nó lại đột nhiên bại lộ ra, nghĩ muốn làm ta rung động sao? Sau đó lại muốn lão tử tới cúi đầu lại ngươi hả? Cái thằng bố mày, con mẹ mày, ra ra nhà mày, lão tử bảo ngươi trước mặt ta giả bộ hả? Ta cho ngươi giả bộ này, thái tử cái đờ bờ, ta đánh chết cha tên giả bộ này đi, phốc phốc. Đàm Đàm bên này mắng càng là lẽ thẳng khí hùng, mà Yêu Ninh Ninh bên kia càng nghe càng cảm giác được mình đuối lý, ăn thiệt thòi lớn, nhưng lại không dám vận dụng tu vi hộ thân, mà cứ ôm đầu liên tiếp cầu xin tha thứ. Đại ca bớt giận, đại ca, ngài bớt giận, là tiểu đệ có lỗi, ngàn sai vạn sai cũng do tiểu đệ. Cái kia, ta mời khách bồi tội với ngươi. Mời khách? Ta cần ngươi mời khách sau. Đàm Đàm không thuận theo, không buông tha. Lão tử có tiền, ta cần xin ngươi một bữa ăn hả? Dạ dạ đúng. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt nịnh hót nói, đây không phải là xin đại ca nể mặt sao, xin thưởng cho tiểu đệ cái mặt mũi này. Xem người thái độ các ngươi đủ thành khẩn chưa? Ngươi hiện tại với cái đức hạnh này ta thực sự không có tâm tình. Đúng đúng, phải phải. Bốn phía mọi người chỉnh tề ngất lịm. Trời ạ, cái này cũng quá đặc sắc đi. Tại sao lại có thể phát sinh ra chuyện như vậy? Con mẹ nó chứ, trong thiên địa này sao lại có chuyện đặc sắc bực này đây? Một tên giang hồ tán nhân chửi ầm lên đuổi theo một thái tử điện hạ, mãnh liệt đánh đấm, mà thái tử gia thì đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lời, còn liên tiếp xin lỗi, thái độ phải nói cực kỳ thành khẩn, quả thực coi như là nịnh hót. Còn có gia hỏa này, mắng làm sao mà người khó nghe như vậy chứ? Một miệng đầy tam tự kinh phọt ra. Yêu hoàng thiên hoàng tộc cao tầng hết thảy xui xẻo đều bị hắn hỏi thăm đến 17-18 lần. Mới vừa rồi người trong ba đại môn phái mặc dù cũng mắng cũng chửi, nhưng dường như còn không bằng vị này. 700-800 người kia hết thảy đã bị nhốt lại vào yêu lao, đi ăn cơm tù, mà gã gia hỏa này mắng do bọn kia còn khó coi hơn gấp mấy lần thì lại không sao. Thái tử gia còn mời khách, còn phải cầu khẩn người ta cho mặt mũi. Quả nhiên thiên hạ kỳ quan, cổ kim hãn hữu. Đàm Đàm hừ một tiếng, quay đầu bước đi nói, còn mẹ nó chứ, cùng một vị thái tử xen lẫn ở chung một hồi lâu, lão tử cảm thấy mất cả thể diện, thôi đi đi. Yêu Ninh Ninh hấp tấp đuổi theo, nói đi xông xáo giang hồ. Đại ca, lão đại, ta đi cùng với ngài. Không dám không dám, ngài vẫn còn là thái tử gia mà, lão tử đói bụng không dám hầu hạ. Đàm Đàm ngẩng đầu đi ở phía trước, ta mời khách, ta mời a, ta có rượu ngon, ha ha, đại ca, đi. Yêu Ninh Ninh hấp tấp chạy theo, một tấc không rời, cúi đầu khom lưng. Đại ca, ngài nói đám người kia xử trí thế nào đây? Yêu Ninh Ninh lại ân cần hỏi. Cái gì mà xử trí thế nào? Ta nào biết xử trí thế nào? Đàm Đàm trợn trắng mắt nói, dù sao thì người mà bọn họ mắng chính là ngươi, đánh hơn phân nửa cũng là họ muốn đánh ngươi. Tối trọng yếu một điểm là bọn họ còn làm rối loạn kế hoạch của ngươi muốn đi xông xáo giang hồ. Dùng cái chữ tội không thể tha, có gì quá đáng không? Không quá, một điểm cũng đều không quá, chính là tội không thể tha. Vậy thì bẻ đầu đi chứ hả? Yêu Ninh Ninh bề ngoài đồng ý, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giống như hạ cấp xin chỉ thị của lãnh đạo cấp cao vậy. Tùy thái tử ra, Đàm Đàm vẫn là một bộ phớt lờ mà nói. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, những người đó to gan lớn mật, nhục mạ yêu hậu, hành thích thái tử, nhiễu loạn an bình của yêu hoàng thiên, đầu độc dân tâm với ý đồ tạo phản, tội không thể tha thứ. Yêu Ninh Ninh lớn tiếng hạ lệnh, hết thảy đều lăng trì xử tử, xử phạt ở mức cao nhất theo pháp luật. Thật là uy phong à, Đàm Đàm sáo mắt nói. Đâu có, Yêu Ninh Ninh như một con cún đuổi theo. Đại ca, chúng ta hay là đi uống rượu đi. Ách, nhìn ngươi có thành ý như vậy thì... Đàm Đàm liền cố làm dáng nhướng mày nói, ta liền tha thứ cho ngươi. Wow, cảm ơn đại ca thực sự là người tốt, lòng dạ rộng rãi, hải nạp bách xuyên, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hiệp cốt nhu chẳng, kiếm đảm cầm tâm. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, càng đi càng xa. Ở phía sau mấy ngàn thành vệ quân cùng với cao thủ yêu hoàng thiên vừa chạy tới, do hổ lão cùng bá lão cầm đầu, từng người đều há hốc mồm mà nhìn theo. Mới vừa rồi tên kia thực sự quá đẹp trai, nếu nói 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu bóng cũng không ngoài là một người như vậy, mà không đúng, hắn hẳn là cất bước là giết cả ngàn người ngay lập tức không thấy tung tích mới chuẩn xác. Mãi cho đến khi rượu quá 3 tuần, Yêu Ninh Ninh vẫn còn khen không dứt miệng, mới vừa rồi một màn chém giết kia cuối cùng mặc dù cũng tạm tạm nhưng thực sự làm cho ta đúng là nhìn mà hoa mắt thần mê, xem thế là đủ rồi. Đàm Đàm nhãn châu liền xoay động, cái kia thật ra thì ha ha cũng thế mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Giọng nói kia mặc dù như chẳng thèm ngó tới nhưng trong đó lại cơ hồ có một mùi vị quang vinh. Yêu Ninh Ninh lúc này đột nhiên thông minh ra, nhạy cảm cảm giác được trong lời nói của Đàm Đàm có cái gì đó, cho nên hổ nghi hỏi, Đàm đại ca, ta nghe người nói thì dường như rất có nội hàm, hay là ngài có quen biết người nọ? Dĩ nhiên. Đàm Đàm vô tâm nói rồi lại vội vàng khoát tay. À không không, không có nhận ra. Ta cũng mới tới cửu trọng thiên quyết, làm sao biết được nhân vật vô cùng cao minh như thế. Không nhận ra, thật lòng là nhận không ra. Yêu Ninh Ninh lại càng ngứa ngáy trong lòng, gian nan nói. Đàm đại ca, ngài nói với ta đi chứ. Lại là một bộ nảm lũng, thanh âm cũng trở nên có điểm kiều lạc, lại còn vặn vẹo uốn éo thân thể. Đàm Đàm nhất thời cảm giác sởn cả gai ốc, theo bản năng co rụt lại, vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Ách, được rồi, làm như là ta biết rõ lắm ấy, người thật dễ nói chuyện, cái vẻ mặt này của người làm ta sợ. Yêu Ninh Ninh tinh thần chấn động nói, người nọ rốt cuộc là người nào a? Là bằng hữu của ngươi sao? Đàm Đàm đảo mắt nhìn quanh một chút, hạ thấp thanh âm thần bí nói, ha ha, người nọ vì sao sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, mà ngay khi chúng ta gặp nguy cơ, hắn lại xuất hiện đây, giải thoát cho hai ta khỏi cái nguy cơ này, người nói xem, đây là cái đạo lý gì chứ? Yêu Ninh Ninh bỗng nhiên phấn khởi nói, ngươi là nói, hắn thực sự ra là tới cứu chúng ta sao? Đàm Đàm vỗ đùi đánh đét, giơ ngón tay cái lên, cuối cùng thì cũng thông minh được một hồi. Yêu Ninh Ninh vò đầu bứt tai, vui vẻ vô cùng, chẳng lẽ là hắn biết chúng ta sao? Mới vừa khen ngươi thông minh ra, thì nay lại hiện nguyên hình, sai, là 10 phần sai. Đàm Đàm kinh bỉ liếc hắn một cái rồi nói, hắn không phải là biết chúng ta, mà là biết ta. Trong chuyện này cần phải phân biệt rõ, ngươi có hiểu không? Yêu Ninh Ninh nói, biết ngươi mà không biết ta. Nói nhảm, ta với ngươi biết nhau thời gian dài như vậy, ta còn chả biết lai lịch của ngươi. Đàm Đàm nói như chấm đinh chặt sắt, vẻ mặt kiêu ngạo nói, người nọ chính là sư huynh ta, mà ta lúc trước đã từng nhắc tới, ngươi hiện tại đã hiểu chưa? Yêu Ninh Ninh chợt nhảy dựng lên nói, chính là người kia ư? Ừ, Đàm Đàm che cái miệng của hắn lại nói, ngươi nhỏ giọng một chút, cơ mật như vậy mà ngươi lại muốn cho mọi người đều biết cả sao? Yêu Ninh Ninh ngồi xuống vẻ mặt kích động đến đỏ bừng, không ngừng xoa tay khét lẹt. Cái này, đại ca, ta có thể biết được hay không? Ngài có thể giúp ta an bài hay không? Ta nha, hắn là thần tượng của ta đó. Đàm Đàm đảo tròn trong mắt, chuyện này có chút khó làm. Xin ngài nhất định phải giúp ta tiến cử với vị đại ca này. Yêu Ninh Ninh cầu khẩn nói, ta đây, tâm tình của ta thực sự là rất kích động. Nhân vật phong vân như thế thì làm sao ta có thể không gặp được? Đàm ca, ngươi giúp tiểu đệ đi. Không giúp, ngươi lúc này còn chưa gặp sư huynh ta. Ta đây đã từ đại ca biến thành đàm ca, chờ lúc thực sự thấy sư huynh ta rồi ta còn có chỗ đứng nữa sao? Mặc dù sư huynh ta là nhân trung long phụng, ngọc thụ lâm phong, siêu giật xuất trần, nhưng mà ta cũng đâu có kém. Đàm Đàm dường như có chút ghen tị mà nói, đáng chết, là tiểu đệ không đúng, ngài vẫn là đại ca. Ngài, còn huynh đệ của ngài phải là đại đại ca có được không? Ta chỉ ngưỡng mộ một nhân vật bất thế này một chút thôi, chứ không phải là đối với đại ca ngài không tôn trọng, ngài cũng cần phải minh giám cho ta. Yêu Ninh Ninh vừa nhìn Đàm Đàm liền thành khẩn nói, cái này nếu để cho người của Yêu Hoàng Thiên trông thấy cảnh này không bị tức hộc máu thì cũng bị tức quá mà ngất đi, đây cũng quá mất mặt rồi, ném mặt mũi tới tận nhà bà ngoại. Đàm Đàm hừ một tiếng nói, lúc này hay là cứ uống rượu đã, việc ta giận người còn chưa có xong đâu, chờ uống rượu xong ta sẽ hoàn toàn bớt giận, sẽ nghĩ thêm cho người biện pháp. Bất quá sư huynh ta người này, người cũng tận mắt thấy rồi, chính là cái gọi là một nhân vật truyền kỳ thấy rõ, nhất định sẽ có chút mà không dễ tiếp xúc. Hiểu rồi, người có bản lĩnh thường không dễ dàng tiếp xúc, điểm đạo lý này ta vẫn còn hiểu được. Yêu Ninh Ninh gật đầu như gà mổ thóc. Liền tại lúc này, ở trong Cô Trúc Thành đột nhiên xuất hiện một trận tao loạn nho nhỏ, vô số cỗ khí cơ xa lạ mạnh mẽ đột nhiên cuồn cuộn mà mãnh liệt cuốn qua. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh đồng thời ngơ ngác một chút. Trận khí cơ này nếu soi cho kỹ thì chưa chắc là đã có rất nhiều người giỏi, trong đó phần lớn còn chưa bằng Thái Tử Gia cùng với Đàm Đại Ma Vương, cũng chỉ có tầm 3 thành khí cơ thực lực là lớn hơn hai người, đạt đến thiên nhân cảnh giới. Số lượng khí cơ nhưng là tổng hợp lại sẽ đạt đến một mức độ tương đối khả quan, chỉ sợ so với lực chiến đấu tổng hợp của ba đại môn phái trong top 3 cũng phải gấp mấy chục lần trở lên. Lực chiến đấu mạnh mẽ này hiển thị rõ ràng quân đội của Mạc Vân Thiên lần này chính là chủ lực đi tiễu trừ Sở Dương, rốt cuộc một nhóm lớn đã mò tới Cô Trúc Thành. Trong Cô Trúc Thành không khí cơ hồ nháy mắt khẩn trương cả lên, mà hiện tại nhân vật truyền kỳ tuyệt đối thần tượng ở trong miệng của Đàm Đàm cùng với Yêu Ninh Ninh, sư huynh Sở Dương của hắn đang ở trong sân nhỏ vắng vẻ không ngừng nôn ra máu. Không có biện pháp, lần này Sở Dương bị thương thực sự là quá mức nghiêm trọng, đúng là nghiêm trọng còn vượt xa cả dự tính của Sở Dương. Lúc trước khi mới va chạm, Sở Dương vốn đã dự liệu là mình có bị thương, thậm chí có thể chết, nhưng lại không nghĩ tới là trong họa đắc phúc, mình ở vào thời khắc mấu chốt lại lĩnh ngộ ra đổ hết thiên hạ thì đã sao. Đây là chiêu số cuối cùng, cho nên trình độ bị thương kỳ thực cũng không phải là quá nghiêm trọng. Đáng tiếc là thần may mắn cũng không thể thủy chung đi theo Sở Dương mãi, một kích đắc thủ đang lúc mà mục đích đạt được ý đồ muốn là cực tốc rút lui thì trăm triệu lần không ngờ vị đại trưởng lão của Thiết Kiếm Môn kia lại đột nhiên nổi điên, lấy thế đồng quy vu tận mà xông tới, liều mạng đánh lên người mình 19 trưởng. Mặc dù Sở Dương mượn hết dư âm của Đồ Tẫn Thiên Hạ thì đã sao, đem tên kia hoàn toàn giết đi, nhưng bản thân mình tự biết việc của mình, bị đả kích điên cuồng như vậy, lục phủ ngũ tạng quán cơ hồ đã bị chấn thành thịt vụn, căn bản không còn cái cơ quan khí quan nào nguyên dạng. Ngoài ra trên người hắn còn ít nhất 6-7 chỗ gãy xương, trong đó xương sườn gãy ít nhất 4 cái, hơn nữa còn là gãy lìa ra thành vài khúc. Nội thương nghiêm trọng như vậy lại cộng thêm với ngoại thương, nếu không phải còn có Cửu Trọng Thiên Thần Công không hề gián đoạn khôi phục và tầm bổ, ngoài ra còn có Cửu Kiếp Không Gian không ngừng phun trào linh khí ra trợ giúp, thì Sở Dương có lẽ đã theo bước của Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão kia mà chung đường xuống Cửu Tuyền. Đối mặt với ám thương nặng nề như thế, Sở Dương có thể kiên trì được mà thoát khỏi thần thức truy tung trở lại cái tiểu viện rách nát kia cũng là đem hết toàn bộ tâm lực rồi. Sau khi xác nhận được tạm thời an toàn, tâm thần hơi thư liễm lại, lập tức cảm giác được như mình dường như bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi mà gục xuống. Ở dưới mắt thì nhiệm vụ trước mắt không thể nghi ngờ chính là bảo vệ tính mạng. Xong mà khi Sở Dương điều động linh khí để vận chuyển Cửu Trọng Thiên Thần Công để chữa thương thì ngoài ý muốn phát hiện ra linh khí vốn từ kiểu quyết không gian liên tục không ngừng trào ra, cho đến mới vừa rồi còn đang cuồn cuộn không dứt thì nay bỗng nhiên không còn nữa. Siêu cấp linh khí không còn thì đó hẳn là một tin tức tốt. Siêu cấp linh khí cố nhiên là thứ tốt, thế nhưng nó cũng ngăn trở Sở Dương cùng với Cửu Kiếp Không Gian liên hệ. Hôm nay cái đạo bình chướng này đã không còn, hoặc là có nghĩa là mình đã có thể mở ra được cửu kiếp không gian. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt bực này, Sở Dương đúng là đau nhức cả răng. Người vận xui uống nước lạnh cũng có thể dắt răng, siêu cấp linh khí cố nhiên không còn mà cửu kiếp không gian vẫn là một mảnh tĩnh mịch chưa mở ra được. Còn bà nó, Sở Dương không nhịn được tức giận mắng to một tiếng. Cái loại linh khí tràn đầy này không có cũng được, người đem cửu kiếp không gian lần nữa mở ra đi cho ta. Nhưng thực tế cửu kiếp không gian như cũ vẫn không mở được. Cái biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho Sở Dương cực kỳ đau đầu, chuyện lại càng ngày càng ác liệt và phức tạp. Có lẽ hôm nay Sở Dương quá đen đủi, công lực vừa mới nâng cao được một bước, bên này vừa xác nhận là linh khí biến mất, cửu kiếp không gian vẫn không mở ra, thì bên kia cũng cảm giác được là trong cô trúc thành đột ngột phủ xuống một đạo khí tức cực kỳ cường thịnh và dị thường bễ nghễ, một cỗ là binh hung chiến nguy tùy thời dựng lên, cả cô trúc thành bầu không khí cũng trở đó mà trở nên tiêu sát. Sở Dương dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết là quân đội chủ lực của Mạc Vân Thiên rốt cuộc đã khóa cứng Cô Trúc Thành, thậm chí là đã đi tới gần Cô Trúc Thành rồi. Những thứ quân đội chính quy này hơn xa đám giang hồ tán nhân của các môn phái kia, nguy cơ lớn nhất của mình rốt cuộc chân chính mò tới. Sở Dương liền cắn răng một cái đem cả hai khỏa siêu cấp cửu trọng đan còn sót lại, nuốt lấy một viên. Đây là chuyện không có biện pháp và cũng không có sự lựa chọn. Nếu như mình đã bị đối phương khóa lại rồi, nhất là khi chính mình còn chưa khôi phục lại tình huống bình thường, sợ rằng ngay cả tiền vốn cơ bản nhất để chạy trối chết cũng không có. Siêu cấp chịu trọng đan, nói về cái đồ chơi này thì Sở Dương cũng là lần đầu tiên được phục dụng đầy đủ một khỏa. Bởi vì tài liệu có thể luyện chế ra siêu cấp cửu trọng đan thực sự quá là khan hiếm. Ngẫm lại mà xem, cả cửu trọng thiên đại lục rộng lớn như thế còn cộng thêm đồ vật do từ tà tỉnh đưa cho, trừ đi một số không thể sử dụng ra thì tổng cộng cũng chỉ luyện ra được chừng 20 viên siêu cấp cửu trọng đan mà thôi. Trừ từ tà tỉnh mang đi một phần, số còn lại chính là do Sở Dương tiêu xài trong khoảng thời gian này. Nói về số lượng thì chừng 20 viên dường như là con số không ít, nhưng đây chính là tư nguyên của cả một đại lục cộng lại. Vừa mới nuốt xong viên thuốc, Sở Dương cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc nóng như lửa đốt từ trong thân thể trào ra như muốn làm hắn nổ tung. Trong lúc nhất thời tâm mạch hắn có chút như muốn tan vỡ, nhưng ngay sau đó lại cảm giác tứ chi bách hải như hoàn toàn được ngâm vào trong nước ấm. Quanh thân trên dưới tất cả các bộ vị bị thương cũng từ từ bắt đầu đau đớn, tê dại, ngứa ngáy, sau đó là một loại cảm giác thoải mái, khó tả. Sở Dương rốt cuộc buông lỏng, đem thân thể toàn diện buông lỏng nằm trên giường. Hắn chỉ cảm giác mí mắt của mình ngày càng nặng, trong lúc hoảng hốt lại ngủ thiếp đi, giống như một đứa trẻ con được ngủ trong lồng ngực của mẫu thân, rất yên bình, an tâm. Được ấm áp, dược lực của siêu cấp cửu trọng đan tẩm bổ, Sở Dương thậm chí hoàn toàn quên mất là mình có thể tương ngộ nguy hiểm, quên mất hết thảy để an tĩnh mà ngủ thiếp đi. Ở trong cơ thể hắn dường như vô tận là linh dược ôn hòa, tràn trề đang không ngừng bồi bổ kinh mạch hao tổn của hắn, chữa trị cái thân thể chịu đủ mọi tàn phá của hắn, hết thảy cơ năng đều phát triển lên theo hướng tốt đẹp. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, mà phương diện đại quân của Mạc Vân Thiên, mặc dù tạm thời là đồng trú ở ngoài Cố Trúc Thành, nhưng giờ phút này đã bắt đầu tranh thủ thời gian cùng với chính phủ của Cố Trúc Thành triển khai giao thiệp để tranh thủ những điều kiện có lợi nhất khi vào thành. Lúc trước Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn đã có ám hiệu phương diện bên Yêu Hoàng Thiên sẽ dành cho bọn họ những điều kiện tiện lợi, tuyệt đối là sẽ không tái xuất hiện tình trạng giống như ở Đông Hoàng Thiên, từng bước đều bị cản trở ác liệt. Người của Mạc Vân Thiên chuyến này tự nhiên là rất có sức mạnh mà tới. Về phần người của Tam Đại Môn Phái đã bị Yêu Ninh Ninh hạ lệnh toàn bộ tru diệt, bị chết có thể nói là cực kỳ biệt khuất. Mấy vị trưởng lão trước khi chết vẫn còn hối hận không ngừng. Nếu biết là mình sẽ bị chết biệt khuất như vậy thì còn không bằng trực tiếp cùng với địch nhân thần bí kia liều mạng. Thế nhưng trên cõi đời này, thuốc gì cũng đều có thể mua được, đều có thể tìm được hay luyện chế ra, nhưng duy chỉ có thuốc hối hận là ngoại lệ, tuyệt đối không có tìm được nơi nào để mua. Đối với sự kiện lần này, quân đội Mạc Vân Thiên lại tỏ vẻ hờ hững, chẳng những không hề hỏi tới mà còn phảng phất trong mắt căn bản không tồn tại những người này, chết đi thì đã xong. Cho các ngươi đi lùng bắt Sở Dương, các ngươi không chỉ còn chưa bắt được người, ngược lại còn đắc tội với thái tử gia, đây mới gọi là chết chưa hết tội. Vốn là liền định thu thập các ngươi, nhưng mà gặp phải chuyện như vậy thì khoanh tay đứng nhìn cũng là phải thôi. Có lẽ người ba đại môn phái cho đến chết cũng không nghĩ tới, môn phái mình bị tiêu diệt lại bằng cái phương thức như thế. Thái tử gia hy lý hồ đồ mà chết đi, kết quả bọn họ hy lý hồ đồ trở thành người chết thế. Sau đó, lại vì thay thái tử gia báo thù mà hy lý hồ đồ đắc tội với người ta, mà còn là đắc tội với thái tử gia của một vùng thiên địa khác. cuối cùng lại hy lý hồ đồ bị chấm đầu. Kết cục như vậy chỉ sợ là lúc ban đầu có nằm mộng cũng không ai nghĩ tới. Chẳng qua là quân đội biểu hiện ra sự hờ hững này vẫn làm cho người của Yêu Hoàng Thiên có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Ở trong suy nghĩ của quan phương bên Yêu Hoàng Thiên thì mặc dù là người của Mạc Vân Thiên tới không có cầu tình thì dù sao cũng nên có chút hương khói tỏ tình đồng hương, tỏ vẻ mấy phần đồng tình là điều nên làm. Mạc Vân Thiên phó soái Vũ Chỉ Chỉ lạnh nhạt đột nhiên nói ra một câu: ba đại môn phái này gần đây không có tiến lên, thực lực đã suy thoái rất nhiều, lại kiệt ngạo bất tuân, không phục quản giáo. Lần này đi Đông Hoàng Thiên, một nhóm lớn mà lại để cho cửu thái tử mất đi tính mạng, tội không thể tha, chết như vậy đã là tiện nghi cho bọn chúng. Những lời nói này làm cho Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc, hai đại cao thủ này, cũng cảm giác được mấy phần kinh hãi và trái tim băng giá từ tận đáy lòng. Thái độ của Vũ Trì Trì đối với ba đại môn phái như thế đã mơ hồ lộ ra thái độ của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn là tức giận cỡ nào. Thật ra thì ba đại môn phái tại thời điểm Nguyên Thủ Đồ đứt gánh ở Đông Hoàng Thiên cũng đã tuyên cáo kết cục rồi. Bất kể là chết ở chỗ này hay chết ở bên Mạc Vân Thiên thì rõ ràng kết quả cuối cùng cũng là như nhau. Mà kết quả này cũng biểu lộ một điều, đó là Nguyên Thiên Hạn vô cùng sủng ái Nguyên Thủ Đồ. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dương là kẻ trực tiếp giết Nguyên Thủ Đồ kia sẽ được Nguyên Thiên Hạn dành cho đãi ngộ như thế nào, chỉ cần suy nghĩ là có thể biết. Ba đại môn phái chỉ có dùng chỗ duy nhất là vì để chứng thật một chuyện mà thôi. Vũ Trì Trì thản nhiên nói, đó chính là đám người Sở Dương hiện tại đang ở Cô Trúc Thành. Hồ Thúc Thúc nói, cái này chỉ sợ còn cần nghiên cứu thêm, ít nhất cho tới bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện là Sở Dương kia chính xác hiện thân ở đâu. Vũ Trì Trì trên mặt lộ ra vẻ như cười như không mà nói, Hồ Huynh, không cần phải lo lắng gì hết. Mục đích của chúng ta lần này cũng chỉ có săn bắt Sở Dương mà thôi, quyết sẽ không làm liên lụy đến những người khác. Hắn ngừng lại một chút lại nói, hoặc là chuyện... Mã Thúc Thúc cái mặt ngựa không nhịn được sầm xuống một chút. Vũ phó soái khách khí rồi. Nghe vậy thì trên mặt Vũ Trì Trì cũng sầm xuống. Mã Thúc Thúc hận nhất là lại có ngoại nhân dám ở Yêu Hoàng Thiên diễu võ dương oai. Mà Vũ Trì Trì giờ phút này với cái loại tư thái hò hét này làm cho hắn cảm thấy rất không vừa mắt. Mà bên phía Vũ Trì Trì thì hắn thân là binh phá mõ võ soái, binh mã phó soái của Mạc Vân Thiên, bản thân hắn cố nhiên là người quyền cao chức trọng, nhưng mà cái chữ phó này lại chính là tâm bệnh lớn nhất. Bình thường thuộc hạ thường gọi hắn là đại soái hoặc vũ soái thì được, nhưng một khi mà gọi là vũ phó soái thì lập tức hắn sẽ nổi trận lôi đình giận dữ. Chuyện này cũng không tính là bí ẩn gì, cả cửu trọng thiên quyết các nhân vật ở các đại thiên địa thế hệ trước cơ hồ thì không người nào không biết. Mà hôm nay Mã Thúc Thúc công khai xúc phạm cấm kỵ của hắn, vạch trần vết sẹo của hắn, bên trong còn có một phần ý tứ là khiêu khích ngay thẳng mặt. Vũ Trì Trì há có thể không tức giận, nhưng bây giờ Thủy Chung đang ở đất Yêu Hoàng Thiên, khẩu khí tức này không thể phát tác, ít nhất thì không thể phát tác vào lúc này, ở nơi đây. Không thể làm gì khác hơn, hắn liền rời đi tầm mắt ra vẻ uy nghiêm nói, Mộng Vô Nhai đâu? Mộng Vô Nhai thở dài, thấy Vũ Trì Trì xem ra muốn đem ngọn lửa vô danh này phát tiết lên người mình, nhưng thế không bằng người, không thể ứng phó, cho dù có không tình nguyện cũng đành phải đi ra. Đại soái có gì phân phó? Mộng Vô Nhai trong khoảng thời gian này thương thế đã khôi phục được hơn nửa, không ngại hành động bình thường, mặc dù toàn lực tác chiến thì vẫn chưa có lực, nhưng quả thật đã không có gì đáng ngại nữa. Vũ Trì Trì sắc mặt trầm xuống nói, trước kia người Lao Sư động chúng viễn trinh, kết quả hao binh tổn tướng, khó có được giờ khắc này còn có thể kiên cường như thế, không hổ là phong lôi đại tướng dưới trướng của Mộc soái. Hắc hắc, bổn soái gọi ngươi, chẳng lẽ không có việc phân phó thì không được gọi ngươi sao? Ngươi nói cho bổn soái biết về Sở Dương, ngươi và hắn coi như là lão đối thủ rồi, cho dù là không thắng được hắn nhưng mà nghĩ tới thì chắc có mấy phần hiểu rõ chứ. Hy vọng ngươi không phải là chẳng những không có biện pháp bắt được hắn mà thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết gì cả. Nguyên soái nắm đại quyền trong quân đội của Mạc Vân Thiên chính là Mộc Nguyên soái mà Vũ Trì Trì mới vừa rồi nhắc tới, còn Mộng Vô Nhai này là thủ hạ đại tướng của Mộc soái. Vũ Trì Trì nói lời này rõ ràng có chút mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mộng Vô Nhai biết rõ Vũ Trì Trì đang gây hấn, tuy nhiên lúc này thế không bằng người, hắn chỉ có thể nuốt xuống một hơi khí tức mà nói, Sở Dương, người trẻ tuổi này thực sự là đầu óc tương đối cao. Vũ Trì Trì không nhịn được mà cắt đứt lời hắn, ta cũng không hỏi ngươi cái đó, ta chỉ hỏi ngươi tập tính, tâm tính của hắn thế nào, khả năng sẽ ẩn thân ở địa điểm nào, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Lại cần bổn soái phải mỗi vấn đề đều phải đặt câu hỏi thì ngươi mới hiểu được mà đáp cho đúng sao? Mộng Vô Nhai chỉ cảm giác mình nghẹn thở, thật lâu sau nghẹn đỏ mặt mới đáp lời, Sở Dương có cá tính là có thủ tất báo, tâm tính là bền gan vững chí, trước mắt có thể ẩn thiên ở Cô Trúc Thành. Những lời này nói ra thì cũng tương đương chưa nói gì, nhưng trong quân đội hai phe từ xưa nay đã không hợp nhau. Vũ Trì Trì xưa nay cũng không phải là người chẳng phân biệt nặng nhẹ như vậy, thế nhưng chỉ cần là lúc đối mặt với nhân thủ của bên hệ mộc kia thì sẽ bắt bẻ. Cái bệnh tật này của hắn cũng không phải từ hôm nay mới bắt đầu, mà mọi người sớm đã được thấy vô số lần. Mộng Vô Nhai cũng chỉ có thể lấy phương thức ngắn gọn nhất để giải thích, rồi hãy nói trong lòng hắn cũng thực sự phiền toái mà nghĩ: cao tầng các ngươi đánh nhau, ta có quan hệ gì đâu? Nếu có bản lĩnh thì sao ngươi không tìm Mộc Soái mà gây sự? Cần gì ở ngoài mấy vạn dặm, còn ở trên địa bàn của người khác tới đùa bỡn ta, đùa bỡn với uy phong của đại soái nhà ngươi? Vũ Trì Trì quả nhiên giận dữ nói: ngươi nói đây đều là nói nhảm sao? Ngươi chính là kẻ làm bậy. Lần trước lãnh binh hào binh tổn tướng không được, nay tin tình báo hữu dụng cũng không có thu thập, thực sự là chẳng làm được cái việc gì ra hồn. Mộng Vô Nhai lạnh mặt ngang ngạnh nói: thuộc hạ hành sự bất lực, thiên đế đại nhân lúc trước đã thiên nhàn đại nộ giáng xuống trừng phạt rồi, hôm nay cũng chỉ có thể trông cậy vào Vũ Soái ngăn cơn sóng dữ, thuộc hạ để mặc ngài sai khiến. Ý tứ chính là người an bài ta làm gì thì ta làm cái đó, nhưng chuyện khác người cũng đừng hỏi ta, hỏi cũng như không mà thôi. Vũ Trì Trì tốt nhiên nổi giận nói: tốt lắm, ngươi hành sự bất lực, làm chuyện không tốt, lại còn tự cho là có công mà không được hưởng sao? Người đâu, đè hắn xuống cho ta, đánh hắn 50 độc long tiên cho tỉnh táo lại. Độc long tiên là một loại chuyên dùng để hành hình, lúc hành hình sẽ đem tu vi của phạm nhân phong ấn lại, rồi đánh xuống, mỗi một cái sẽ mang theo một mảnh huyết nhục. Ăn một trận đòn này, Mộng Vô Nhai vẫn còn trọng thương chưa lành, cho dù không chết thì chỉ sợ cũng để lại tai họa ngầm. Đại soái, quanh đó vài người trên mặt nhất tề biến sắc, nếu thực sự đánh Mộng Vô Nhai, sau khi trở về làm sao mà báo cáo, Mộc đại soái bên kia quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Trì Trì thiết diện nghiêm mặt vung tay, hành hình cho ta. Nhìn Mộng Vô Nhai bị lôi ra ngoài, Vũ Trì Trì lên tiếng nói: mọi người y theo an bài, bố trí lúc trước, lập tức chia nhau hành động, sưu tầm Sở Dương, phàm là ai đáng nghi thì nhất luật cứ bắt lại thẩm vấn. Dạ. Ở dưới trướng chúng tướng cũng thì nhau lĩnh mệnh. Cái này, chúng ta... Cô Trúc Thành, thành chủ phủ tối nay thiết yến, hoàn nghênh Vũ đại soái đại giá quang lâm. Hồ Thúc Thúc có chút không tình nguyện nói. Vũ Trì Trì lộ ra nụ cười, đa tạ quý thiên đã thịnh tình, chẳng qua bổn soái có lệnh vua bên người, thực sự không dám trì hoãn. Chờ xong chuyện này rồi, Vũ Mỗ sẽ cùng chư vị huynh đệ say cả 3 ngày, cáo tử. Lại cứ như vậy, mang người nghênh ngang mà rời đi. Mẹ kiếp nó, Mã Thúc Thúc, cái khuôn mặt dài cơ hồ chạm đến cả lồng ngực, cái thứ gì chứ, cái đồ dám thối. Những người của Yêu Hoàng Thiên khác cũng là vẻ mặt bất mãn. Ta cho người Mạc Vân Thiên các ngươi mặt mũi là chính xác, nhưng cái đó cũng không đại biểu cho việc là Yêu Hoàng Thiên chúng ta sợ Mạc Vân Thiên các ngươi. Nếu như không phải là yêu hậu bệ hạ đã ra lệnh thì bọn ta cần chó gì phải để ý đến các ngươi, hiện tại lại còn dám ngang ngược với chúng ta nữa sao? Đến lúc Sở Dương tỉnh lại thì cảm thấy cả người thoải mái dễ dàng, lúc trước tất cả vết thương đã toàn bộ biến mất, hơn nữa tu vi tại thân lại có sự tăng trưởng ở biên độ còn là tương đối lớn, siêu cấp cửu trọng đan công hiệu đích xác không giống bình thường. Hình như hôm nay đã sắp đạt tới thiên nhân sơ cấp đỉnh phong. Sở Dương cảm thụ được trong cơ thể mình có lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn mà có chút suy nghĩ xuất thần. Đang cảm thụ thì đột nhiên hắn nghe trộm được có tiếng gió siêu siêu, có người đang ở cạnh mình lướt qua. Thông qua khí cơ cảm ứng, hắn có thể căn bản xác nhận được người tới không có ác ý. Điểm này phán đoán Sở Dương vẫn có thể làm ra được, nhưng dù vậy thì hắn vẫn không nhịn được mà khẽ nhíu mày cảnh giác. Người tới không có ác ý là một chuyện, nhưng thân phận và lai lịch của hắn lại là một chuyện khác. Không phải là không có ác ý thì mọi sự đại cát, ở dưới mắt bình hùng chiến huy thì bất kỳ một điểm lơ là, đắc ý nào đều có thể đưa tới hậu quả vô cùng đáng sợ. Sở Dương cũng không dám chậm trễ, lặng lẽ thả ra thần thức để tra xét một hồi. Chỉ sau khi xác nhận người tới là ai thì hắn mới đưa ra sách lược kế tiếp được. Khi vừa nhìn thấy thì không khỏi ngẩn ra, vì thấy đám người Bạch Vũ Thần lại đang chạy tới chỗ mình. Mặc dù đám người này đã dục dung cải trang, nhưng thủ thuật do Sở Dương truyền thụ cho nên hắn tự nhiên có thể nhận ra. Hiện tại Bạch Vũ Thần đã dùng tạo hóa công để mọc lại tay. Hai cánh tay tự do đong đưa, không khác gì một thường nhân. Trước sau phải trái mười mấy người, nhìn như hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, nhưng thực ra đều đang hướng về phía mình mà đi tới. Sở Dương thở dài, bọn họ rốt cuộc vẫn là thiếu sự kiên nhẫn. May là hiện tại mình đã đem người của ba đại môn phái tiêu diệt gần hết, bằng không với nhiệt huyết như vậy mà vọng động thì cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Dương chỉ là chịu chết thì cũng thôi, Cái nhiệt huyết vọng động này vô cùng có khả năng có thể tạo ra hậu quả vô cùng đáng sợ, có thể đưa đến việc là toàn quân bị diệt. Hiện tại Sở Dương cũng không biết, khi hắn lâm vào tình trạng ngủ say thì người của ba đại môn phái còn sống sót cũng đều bị Đàm Đàm gài bẫy. Giờ phút này ở tại Cô Trúc Thành đã không còn ai quen thuộc đám người Bạch Vũ Thần nữa rồi. Tiếng gió ào ào, đám người Bạch Vũ Thần bằng phương thức của riêng mình trải qua nhiều lần trắc trở, mấy phen rẽ ngoặt, trước sau đều tiến vào cái tiểu viện này. Ở phía ngoài cũng hoàn toàn không có người nào phát giác ra biến hóa dị thường nhỏ bé này. Chẳng qua khi bọn hắn chân chính đứng trước mặt Sở Dương thì cả đám đều không nói gì. Ta biết các người tới để làm gì. Sở Dương mỉm cười một chút, nói thật là ta rất vui mừng, nhưng sự thật thì các người căn bản không nên tới. Bạch Vũ Thần ấm áp mỉm cười cung kính nói, trang chủ đại nhân, cho dù là trong tình huống ác liệt nhất chúng ta cũng đều đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, nhưng thủy chung cứ co đầu rụt cổ không ra như vậy, chỉ để trang chủ một người ở bên ngoài chém giết đẫm máu để bảo vệ chúng ta, cái loại tư vị này đúng là sống không bằng chết. Sở Dương thản nhiên thở dài, được rồi. Những người kia mỗi người cũng đều là siêu cấp tinh anh trong môn phái của mình, tất cả đều là hạng người ngông nghênh trời sinh. Sở Dương bảo vệ bọn họ tự nhiên lòng mang cảm kích. Nhưng càng cảm kích thì là càng không thể cho phép mình ngồi mát ăn bát vàng, cũng không xuất lực. Thà rằng chết đứng chứ không quỷ sinh. Sở Húc Sơ nói những lời này cơ hồ đều là suy nghĩ chung của mọi người. Sở Dương trầm mặc thật lâu, liền nói, đã như vậy ta liền đồng ý với tâm ý của các ngươi. Chúng ta cùng nhau làm một hồi long trời lở đất. 30 người ngẩng đầu ưỡn ngực, trạng thái là lẫm nhiên đứng trước mặt Sở Dương. Ban đầu rời khỏi Mạc Vân Thiên tới Đông Hoàng Thiên, nhân số có khoảng mấy ngàn người, lúc này đây phần lớn đều đã chết, số lượng còn lại cũng chỉ là những người này. Sóng lớn đảo cát thì mới thấy kim, Sở Dương hít một hơi thật sâu mà nói, các vị, sau vô số lần lân phiên chiến đấu, các người vẫn sống cho đến hiện tại, cái đó đủ để chứng minh là mỗi người cũng có chút tài năng. Yêu cầu của ta cũng không cao, đó là sống sót. Chỉ cần các ngươi có thể sống được thì phải cố gắng hết sức để sống, tuyệt đối không được xem thường tính mạng mà buông bỏ. Đây là yêu cầu duy nhất của ta. Hiện tại quân đội Mạc Vân Thiên đã đi tới Cố Trúc Thành này, số lượng ít nhất phải vượt quá 30,000 người. Nếu chia đều cho thì mỗi người chúng ta ít nhất phải đối phó được với 1,000 người, thậm chí là nhiều hơn. Như thế thì mới có được một chút phần thắng, Sở Dương sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này thì tình thế vẫn như cũ là không chết không thôi, nhưng sự nghiêm trọng thì còn hơn xa lúc trước, cho nên ta hy vọng mọi người. Sở Dương đưa mắt đảo quanh một vòng, tuyệt không được xem thường mà buông bỏ hy vọng, phải tự bảo trọng bản thân. Tuyệt đối sẽ không xem thường buông bỏ, trang chủ bảo trọng. 30 người tôn kính hành lễ, nếu lần này có thể may mắn không chết, hy vọng ngày nào đó có thể phụng bồi trang chủ, một đạo tung hoành cả cửu trọng thiên khuyết. Nếu như là lần cuối cùng không chết, có thể đi theo trang chủ sông sáo hơn 10,000 dặm một lần nữa thì đúng là cũng không hề hối hận hay tiếc nuối cuộc đời này. Ba người xong xuôi thì liền rời đi. Tụ tập chung một chỗ thì mục tiêu không thể nghi ngờ là quá lớn, cho nên dựa theo an bài lúc đầu, ba người sẽ làm thành một cái tiểu tổ tự nhau chia ra hành động. Chỉ là vào giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều có chút lưu luyến không rời. Giờ phút này từ biệt có khi chính là vĩnh quyết. Lần này ra ngoài sinh tử không rõ, hoặc chính là chuẩn bị tâm lý để đi xuống âm ti. Có lẽ đây là một lần tụ tập chỉnh tề cuối cùng như vậy. Thế nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó mỗi người cũng đều ngẩng cao đầu mà đi. Có thể lấy lực lượng ít ỏi như vậy đối kháng với thiên địa. Đối kháng với đại quân của cả một phương thiên địa, chúng ta coi như là vô con mẹ nó đối rồi, chết cũng không tiếc, cuộc đời này sống như vậy là đủ. Sau khi đơn giản an bài một chút đưa mọi người rời đi, Sở Dương lần nữa lại lâm vào trầm tư. Mặc dù từ trong miệng của mọi người biết được là người của ba đại môn phái vì đắc tội với thái tử Yêu Hoàng Thiên mà toàn quân bị diệt, từ căn bản đã trừ khử đi nguy cơ dịch dung của đoàn người, nhưng mà tình thế cũng không vì thế mà thay đổi. Trên thực tế trạng huống hiện tại so sánh với trận đánh với ba đại môn phái lúc trước còn muốn ác liệt hơn. Quân đội của Mạc Vân Thiên thực lực chân thật là quá sức cường đại. Bằng vào nhân lực của Sở Dương hiện tại, nếu nói là châu chấu đá xe thì vẫn là đề cao Sở Dương, hạ thấp con châu chấu, thực sự là xê xích nhau quá xa, chênh lệch thực lực giữa hai bên cách biệt quá lớn. Đối mặt với một thế cục ác liệt như vậy, rốt cuộc làm như thế nào để lợi dụng nhân thủ hiện có với số thương vong thấp nhất để đổi lấy chiến quả lớn nhất đây? Vấn đề này Sở Dương suy nghĩ đã lâu mà cuối cùng vẫn không có được bất kỳ chủ ý nào. Nhân thủ khả dụng thực sự là quá ít. Mặc dù người người tu vi đều không thấp, nhưng so sánh với cục diện thực tế thì chung quy quá yếu. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, lực lượng tuyệt đối sẽ bao trùm và áp đảo hết thảy mưu lược tính toán. Mà tình huống Sở Dương hiện tại muốn đối mặt Căn bản là rất gần với tình huống như thế. Nếu như cửu kiếp không gian hiện tại có thể một lần nữa khởi động, thì Sở Dương còn có thể lấy ra một bó lớn cửu trọng đan, đưa cho mỗi người mấy viên, bị trọng thương thì lập tức nuốt vào, sau đó lại hồi phục như cũ, sau đó lại sinh long hoạt hổ lao vào chiến đấu. Nếu được như vậy thì cho dù chẳng qua hao tổn cũng có thể hao chết rất nhiều địch nhân. Chỉ cần có dược vật đầy đủ, thậm chí là đem địch nhân mài chết cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng vấn đề là con bài lớn nhất của hắn này lại không dùng được, cửu kiếp không gian không mở ra. Ở thời điểm mấu chốt như vậy mà xe lại tuột xích. Sở Dương thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện: ông trời già, ngài không nên chơi ta nữa, mau làm cho cửu kiếp không gian mở ra đi, ta thật lòng không chịu được rồi. Đang lúc suy nghĩ như vậy thì đột nhiên phía ngoài lại có động tĩnh, nhìn hướng đi thì rõ ràng vẫn là hướng tới phía bên mình. Sở Dương lúc này trong lòng thực sự buồn bực, chuyện gì xảy ra đây? Sở Dương lựa chọn chỗ này vốn là vô cùng bí mật, hôm nay lại có khách liên tục, quả thực là đông như chảy hội. Dường như lúc này chắc chắn sẽ không phải là đám Bạch Vũ Thần, bọn họ dường như sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy mà quay lại. Vậy thì người này là ai? Quân đội Mạc Vân Thiên thì không thể nào nhanh thế đã tìm tới tận cửa được, hẳn là không phải. Người này cũng không mang theo sát khí, rất là tường hòa, nhưng trong cái thành thị này ta dường như cũng không có người quen. Không, làm sao lại không có người quen? Hôm nay không phải đã đụng mặt rồi đó sao? Chẳng lẽ thực sự là... Phốc phốc hai tiếng, hai người từ cửa chính quang minh chính đại mà đi vào, một tên kêu lên: Dương Ngang Ngang, Dương Dương, ta biết ngươi đang ở đây, sư đệ đẹp trai Đàm Đàm của ngươi đến thăm ngươi. Sở Dương nhất thời lửa giận bốc cao vạn trượng, tung người nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, không nói hai lời túm tóc đối phương, ngay sau đó chính là một trận cuồng phong gió lốc, cơn mưa quyển đấm cước đá xông ra. Ta gãi ngứa cho ngươi này, ngang cái gì, ngang cái thằng bố nhà ngươi, Dương Dương Ngang này, cái tên vô liêm sỉ nhà ngươi, đồ chết tiệt vô liêm sỉ này. Thanh âm kia trong nháy mắt liền biến thành cực kỳ thê thảm và thành khẩn cầu xin tha thứ. Sư huynh, ngài tha mạng à? Tha cho ngươi, nằm mơ, lão tử hôm nay sẽ phải thay thế sư phụ, thành lý môn hộ, đánh chết cái tên vô liêm sỉ không có tôn ti lớn nhỏ này. Sở Dương từng quyến như trọng trùy, rồi chân như sao rơi không chút lưu tình, như cuồng phong biến thành gió bão, thành cơn lốc. Còn mẹ nó chứ, từ cửu chuyện thiên đại lục mãi cho đến cửu trọng thiên khuyết, vắt ngang cả hai mảnh thiên địa. Lúc mới ở chỗ này gặp được huynh đệ thứ nhất, thống thống khoái khoái không đánh cho nó một trận thì làm sao mà có thể phát tiết được hưng phấn trong lòng. Mới vừa rồi binh hung chiến nguy không phải là thời cơ thích hợp, vốn còn đang tiếc nuối, không nghĩ tới tiểu tử này lại tự đưa xác tới tận cửa, rốt cuộc thì có thể thư thái một chút xả giận rồi. Ra sức đánh đập một hồi, Đàm Đàm dường như rốt cuộc bị đánh mà tức giận. Ngươi còn đánh à? Không sai biệt lắm, mẹ kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn đánh ta nữa là ta đánh trả đó. Ngươi còn đánh sao? Xem quyền, dầm, phốc phốc phốc. Hai người quyền qua cước lại cũng hoàn toàn là không né tránh, quyền tới không tránh mà chân đá tới thì giơ mông ra. Trong khoảnh khắc là hai cái đầu mới mẻ ngang trời xuất thế, hiện thân ở cõi trần là hai cái đầu heo. Yêu Ninh Ninh thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác duy nhất dường như cũng chỉ có hai con ngươi của hắn là lồi ra khỏi mi mắt. Đây là cái tình huống gì? Mẹ ơi, đây chính là sư huynh đệ gặp lại trong truyền thuyết ư? Phần lễ ra mắt này thực sự chính là quá sức tưởng tượng, quá bốc lửa, quá trâu bò. Lại qua một hồi lâu, hai người mặt mũi sưng vù, ngồi dưới đất thở gấp nhìn nhau mà không nhịn được cười. Cái loại gặp lại nhau này từ đáy lòng cơ hồ muốn nổ tung mà vui vẻ, đến bây giờ còn làm cho hai người có một loại vọng động, chính là tóm lên đối phương mà đánh thêm trận nữa. Cái loại tình cảm này thật giống như men rượu cũ năm xưa, lắng đọng đã lâu, vô cùng làm cho người ta uất ức, rồi lại trong lòng vui mừng như muốn nổ tung, vui mừng đến mức là có chút chua xót. Tới đây, Đàm Đàm nghiêm mặt vẫy tay một cái, Yêu Ninh Ninh vẻ mặt cười nịnh, hấp tấp như cún con, được chủ gọi lon ton chạy tới. Đàm Đàm vẻ mặt giáo dục tên tiểu đệ, từ trên cao nhìn xuống mà nói, đây chính là sư huynh ta chân chính là một người rất giỏi. Bất kể là giết người, chiến đấu hay cách đối nhân xử thế cũng là hạng nhất lưu trong bọn nhất lưu, đứng đầu trong bọn đứng đầu. Sư huynh ta có thể bày mưu nghĩ kế ở trong chướng bồng, quyết thắng bại ở ngoài thiên lý. Sư huynh ta nói một câu có thể hưng bang mà cũng có thể diệt quốc. Sư huynh ta văn có thể an bang định quốc, võ có thể bình định thiên hạ. Sư huynh ta văn thải phong lưu, võ công cao cường. Sư huynh ta là thiên tài vĩ đại. Hắn vừa nói mà Yêu Ninh Ninh khuôn mặt sùng bái không ngớt gật đầu. Mặc dù là da mặt vốn dĩ khá dày, nhưng Sở Dương nghe dần dần có chút ngượng ngùng. Đây là đang nói ta hay thằng bỏ mẹ nào vậy? Hẳn là đúng là nói ta rồi. Đàm Đàm nói phần lớn đã rất gần với sự thật, chỉ là hơi khoa trương lên gấp vài chục lần mà thôi. Đang lúc say mê lắng nghe, thì Đàm Đàm xoay chuyển vẻ mặt huyền diệu nói. Sư huynh ta có thể nói là một người không gì không làm được, bất kể là tán gái hay đóng gạch, tỉ như trộm cắp, là cướp bóc, lừa gạt, vơ vét tài sản, đồng dạng cũng là nhân vật đỉnh phong, hoặc là đánh bạc thì hắn cũng là nhân vật cao cường số một, người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn. Yêu Ninh Ninh hai mắt sáng lên, kích động đến hầu kết ở dưới rung động liên tục. Thần tượng a. Sở Dương vẻ mặt đen sì như cái đít nổi, đây là đang khen hay chửi bố mày vậy? Đàm Đàm vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tiểu tử ngươi không phải là nói ngươi đang điên cuồng theo đuổi một cô bé mà không được sao? Ta đối với phương diện này cũng không phải là rất lành nghề, bất quá sư huynh ta phương diện này chính là một bậc đại hành gia, nên thành tâm hướng về phía sư huynh ta mà thỉnh giáo. Ta đã nói với ngươi rồi, sư huynh của ta tìm lão bà ai cũng là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa cũng là những người cực kỳ thông minh, rồi thân phận lại cao quý, còn có năng lực siêu quần bạt tụy nữa. Hả? Yêu Ninh Ninh thần sắc trên mặt rốt cuộc càng sùng bái hơn, rốt cuộc sư huynh có mấy lão bà vậy? Đàm Đàm liền quay đầu qua hỏi Sở Dương. Sư huynh, ngài hiện tại có mấy sư tẩu rồi, có nhiều hơn nữa hay chưa? Sở Dương nghe vậy một trận đen sì cả trán, cút, thiên nhai có xa lắm không, cút ngay cho ta nhìn thấy ngươi mà thấy phiền. Đàm Đàm co vòi rụt cổ lại, quay đầu hướng Yêu Ninh Ninh nói, cút. Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, không thấy tiểu tử ngươi cũng làm cho sư huynh ta phiền phức sao? Dạ đúng, dạ phải. Yêu Ninh Ninh gật đầu lia lịa, nhìn Sở Dương ánh mắt lại càng thêm sùng bái từ đầu đến chân, xuất phát ra từ nội tâm, xuất phát ra từ trong xương tủy. Không hổ là thần tượng của bản thái tử, người này rất có cá tính, quả là có tư vị nam nhân. Ta nói, vị này là... Sở Dương liền nghi vấn hỏi. Sở Dương lúc này tổng hợp tin tức tình báo lúc trước thì mơ hồ đoán được người xa lạ trước mắt này có thể là ai. Nhưng suy đoán này thực sự không quá hợp lý, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra vấn đề này. Đàm Đàm liền đá đít Yêu Ninh Ninh một cước rồi nói, còn không mau trả lời, sư huynh là đang hỏi ngươi đó. Thần tượng, lão đại, ta, cái kia. Yêu Ninh Ninh lời nói không có chút mạch lạc nào. Oa, ha ha, ta tên Yêu Ninh Ninh, ta rất bội phục ngươi. Yêu Ninh Ninh, ngươi nói ngươi gọi là Yêu Ninh Ninh sao? Ngươi thực sự là Yêu Ninh Ninh? Sở Dương nghe vậy trong lòng thật sợ hết hồn, mặc dù lúc trước mơ hồ có điều suy đoán, nhưng lúc này được ngay mặt chứng thực vẫn làm cho Sở Dương có chút giật mình. Yêu tộc là một chủng tộc mà trong yêu tộc chữ yêu này không thể nghi ngờ cực kỳ cao quý, chỉ có hoàng tộc trong yêu tộc mới có tư cách ở phía trước tên của mình lấy họ yêu. Sở Dương trên mặt giữ vững bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì lộp bộp nhảy dựng lên. Tên này khuôn mặt cực kỳ ngốc nghếch, một bộ như cún con, cúi đầu khom lưng, liều mạng vuốt mông ngựa người ta, lại thực sự là nhân vật số một trong yêu tộc hoàng tộc sao? Trên đời này quả nhiên không có điều nào hiếm lạ mà không có. Đàm Đàm vẻ mặt lại không quan tâm nói, Yêu Ninh Ninh, nghe nói ngươi chính là yêu hoàng thiên thái tử, là con trai duy nhất của yêu hậu sao? Sở Dương ách một tiếng, trên mặt cố tỏ ra chấn định như không, nhưng ở trong đáy lòng lại có cảm giác như phảng phất là sắp nổ tung rồi. Đây không phải nói đùa sao? Yêu tộc thái tử cư nhiên bị Đàm Đàm thu làm tiểu đệ. Nga, trời ạ. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt ngượng ngùng nói, thực ra thì ta còn chưa có hiểu chuyện lắm, may là có Đàm đại ca chỉ điểm cho. Sở Dương cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh như cái giếng nước nữa, khóe miệng rốt cuộc nhịn không được run rẩy một chút. Rõ ràng Sở Dương phát hiện ra là mình sau khi lên tới cửu trọng thiên quyết, ân oán thị phi tất cả đều liên quan đến thái tử nha. Kết giao có thái tử, giết người cũng là thái tử, hiện tại biết cũng quen biết thái tử, hơn nữa còn có vị thái tử Vân Trung Tiên, lòng dạ khó lường, coi là kình địch đối đầu. Không thể không nói là vận khí của mình dường như không tệ lắm, mặc dù không phải là may mắn. Đàm Đàm liền nghênh ngang nói, cái này thì có là cái thứ gì chứ, anh em chúng ta là dựa vào bản lĩnh thực sự để xông xáo giang hồ, không có trông cậy vào thế lực. Hắn là yêu tộc thái tử cũng tốt, mà là yêu tộc bình dân cũng vậy, coi như là cái gì cũng không phải là đồ bỏ đi, chỉ cần ta cho phép hắn thì đó cũng không phải là việc gì không đúng, phải không? Không ngoài như vậy, yêu tộc thái tử cũng đồng dạng vậy thôi. Sở Dương trong lòng trong sáng nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười. Sorry anh em nhé, mình rát họng quá. Thôi chúng ta dừng lại buổi đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.